Chuyện được phát sóng tại Sóng Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 39, Côn Luân Tiên Sơn, trên đỉnh núi, Vân Hải lăn lộn, cảnh sắc tựa như tiên cảnh. Côn Luân tộc trưởng nhắm mắt ngồi trong một tòa tiểu đình, sau lưng hắn, Lý Trường Sinh lặng lẽ đứng thẳng. Lúc này, Thanh Hư Tử dẫn Trần Minh đến trong đình, hơi chắp tay, nói, tộc trưởng, người đã đưa đến. Nói xong, Thanh Hư Tử rời khỏi tòa tiểu đình. Côn Luân tộc trưởng chậm rãi mở mắt, ánh mắt của hắn khác hẳn với những đại nhân vật còn lại, rất trong veo và thuần khiết. Người ta đồn rằng đôi mắt này có thể nhìn xuyên hết thảy hư ảo. Có lẽ chính vì vậy mà hôm nay Hắc Ám Thần tộc tộc trưởng không quá làm khó Trần Minh. Tiền bối gọi vãn bối đến, không biết có gì chỉ giáo. Trần Minh ôm quyền hỏi. Côn Luân tộc trưởng cười nhẹ một tiếng. Ngươi không có lời gì muốn nói với lão hủ sao? Trần Minh nghe vậy, hơi suy nghĩ, mặc dù hiểu rõ ý của đối phương, nhưng vẫn lộ vẻ nghi ngờ, nói, bối ngu dốt, không biết tiền bối muốn nghe điều gì. Người hãy nói về Dịch Phong Thiên Tôn, tại sao hắn lại muốn giúp ngươi? Côn Luân tộc trưởng hỏi, ánh mắt hắn trở nên sắc bén. Trần Minh vẫn giữ được bình tĩnh, mở miệng đáp, có lẽ chỉ vì tâm tồn chính nghĩa, không nhẫn tâm nhìn Hắc Ám Thần tộc thông qua Cửu Châu giới để áp chế vãn bối. Nghe câu trả lời này, Côn Luân tộc trưởng mỉm cười nhìn Trần Minh, cảm thấy tiểu bối trước mặt thật thú vị, người có phần không đáng để phòng lão hủ như vậy. Lão hủ có thể là người giúp ngươi bận rộn, tiền bối có thể đứng ra chính nghĩa, giúp vãn bối đòi lại quyền trưởng khống Cửu Châu giới. Vãn bối vô cùng cảm kích, Trần Minh lại lần nữa thi lễ, cao giọng cảm tạ. Không chỉ có vậy, Côn Luân tộc trưởng cười nói, Trần Minh hơi ngẩn ra, rồi nghe Côn Luân tộc trưởng tiếp tục. Ngươi tuy cố gắng tránh né một người, tuy không tệ, nhưng vẫn còn có chút sơ hở. Mời tiền bối chỉ điểm. Trần Ninh ánh mắt ngưng lại, hướng Côn Luân tộc trưởng. Côn Luân tộc trưởng cười nói, trăm năm trước, chính ta là người đầu tiên phát hiện ra chỗ Bát Tí Ma Đầu cùng vực sâu ma thần kịch đấu chiến trường. Đồng thời cũng phát hiện vết tích của một người thứ tư, chính là Huyền U Thần tộc Dịch Phong Thiên Tôn. Nghe vậy, Trần Ninh nội tâm run lên, quả thật, hắn đã sơ suất một chuyện trọng yếu như vậy. Trăm năm trước, động tĩnh tại nơi chiến đấu lớn như vậy, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của cường giả trong Hắc Ám Cổ Lộ Tuần Thú Thần Tộc. Bởi vì có liên quan đến Huyền U Thần tộc Dịch Phong Thiên Tôn, lại thêm hai đạo khí tức lạ lẫm lưu lại, cho nên lão hủ đã phong tỏa tin tức. Ngươi thật may mắn, sơ hở này chỉ có lão hủ biết rõ, vậy ngày sau không chọc thủng ta. Trần Ninh lúc này cũng đã minh bạch ý nghĩa chân chính mà Côn Luân tộc trưởng giúp mình. Lão hủ muốn nghe một chút ngươi nhìn nhận như thế nào về Dịch Phong Thiên Tôn. Lời đã nói đến đây, Trần Minh cũng không cần thiết tiếp tục che giấu. Hắn mở miệng nói, Dịch Phong Thiên Tôn có được thân thể của ma thần trong vực sâu, cũng dung hợp với 7 bộ ma thân khác, sáng tạo ra Bát Tí Ma Tôn. Ta phỏng đoán, một mình Dịch Phong Thiên Tôn hẳn là không có đủ năng lượng lớn như vậy. Có thể nói, phía sau hắn còn có những người khác trong Huyền U Thần tộc hỗ trợ, thật là bất phàm. Lão hủ trước đây còn nghĩ rằng ngươi sẽ trực tiếp đối mặt với chư vị thần tộc cao tầng để phá hắn, không ngờ rằng ngươi cũng là một tiểu hồ ly, vẫn lợi dụng hắn để đạt được mục đích của mình. Côn Luân tộc trưởng vuốt râu cười một tiếng, ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Tiền bối, ngài có vẻ như đã biết rõ Dịch Phong Thiên Tôn làm chuyện này, vậy trong những năm qua hẳn cũng có điều tra về sự tình này, có thể cho vãn bối biết rằng có phải có những cao tầng khác trong Huyền U Thần tộc cũng liên quan không? Trần Đinh trong lòng hơi động, không chỉ hỏi ra những nghi vấn của mình. Côn Luân tộc trưởng đã biết rõ sự việc này do Dịch Phong Thiên Tôn gây ra, nhưng lại chậm chạp không có động thái gì với hắn. Chỉ có một khả năng, lão muốn câu cá, câu ra những người đứng sau Dịch Phong Thiên Tôn. Dịch Phong Thiên Tôn cùng những người sau lưng hắn tựa hồ cũng không dự đoán được rằng bọn họ sáng tạo ra Bát Tí Ma Tôn lại mất kiểm soát, còn khiến Hạo Thổ tổn thất rất nhiều cường giả. Khi sự tình lắng xuống, Dịch Phong Thiên Tôn đã không còn động thái gì, coi như đã trở nên yên lặng. Nhưng lão hủ nhận định hắn và những người sau lưng hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngài có cảm thấy người đó là Huyền U tộc trưởng không? Trần Ninh mở miệng hỏi. Người có gan thật lớn, vậy mà dám trực tiếp hoài nghi tộc trưởng của nhất tộc. Côn Luân tộc trưởng ra vẻ giật mình nhìn Trần Minh, sau đó hắn nghiêm mặt nói, tộc trưởng của nhất tộc nếu không có chân tài chứng minh thực tế thì không thể động đến, tối đa chỉ là bởi vì tội của Dịch Phong, Thiên Tôn mà hạ xuống một cái thiếu giám sát danh đầu. Trần Minh nghe vậy, càng thêm xác định rằng Côn Luân tộc trưởng không truy cứu Dịch Phong Thiên Tôn, quả thật là muốn cầu ra phía sau cá lớn. Dịch Phong Thiên Tôn rất nhanh sẽ đi bái phỏng Long tộc. Đã yên lặng nhiều năm, lão hủ hoài nghi, chuyến đi này có lẽ cũng có mưu đồ, nói không chừng có thể tìm thấy chân tài chứng minh thực tế. Nhưng Long tộc có địa vị siêu nhiên, lão hủ cũng không tiện can thiệp. Côn Luân tộc trưởng nhìn Trần Minh, trầm giọng nói, hôm nay, lão hủ giúp ngươi muốn về Cửu Châu giới, cũng hy vọng ngươi có thể giúp lão hủ một chuyện, đồng thời cũng là giúp cả Hạo Thổ, tiền bối cứ nói. Trần Ninh đáp, lão hủ hy vọng ngươi có thể cùng Trường Sinh đi một chuyến đến lãnh địa Long tộc, điều tra rõ mục đích chuyến đi của Dịch Phong Thiên Tôn. Đương nhiên, nếu có thể tìm ra chứng cứ về người đứng sau hắn thì càng tốt, Long tộc. Trần Ninh có chút buồn bực, hỏi, tại sao là ta? Côn Luân tộc trưởng bất đắc dĩ thở dài, ngươi, tiểu tử, luôn tâm tồn giấy bị, ngươi không chỉ nắm giữ chân long thân thể, mà còn cực kỳ gần gũi với trọng sinh của Long tộc Thủy Tổ. Tại Hào Thổ thời điểm, Trần Ninh hầu như không để tiểu Hắc Long lộ mặt, chỉ khi gặp được Hoàng Long, người nắm giữ thời gian đại đạo, hắn mới cho tiểu Hắc Long xuất hiện một chút, không ngờ rằng sự ẩn tàng này cũng không thể gạt được Côn Luân tộc trưởng. Quả thật không hổ là đương thế đệ nhất nhân, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, một cường giả truyền kỳ như vậy mà không thể xâm nhập vào lãnh địa Long tộc, cũng đủ thấy vị trí của Long tộc siêu nhiên đến mức nào. Yên tâm đi, tiền bối, ngài đã giúp ta sẽ hết sức nỗ lực, Trần Minh nói. Hài tử, lần này đi Long tộc, ngươi phải cẩn thận, Côn Luân tộc trưởng dặn dò, chỉ giáo cho. Trần Minh có chút kỳ quái, bởi vì tiểu Hắc Long, hắn từ trước đến nay đều được Long tộc yêu thích. Ở Cửu Châu giới, Bạch Long Vương nguyện ý bảo vệ Cửu Châu giới cho hắn, chính là nhờ vào mặt mũi của tiểu Hắc Long. Khi hắn đến Hạo Thổ, Hoàng Long cũng bởi vì tiểu Hắc Long mà nguyện ý truyền thụ thời gian đại đạo cho hắn. Theo lý thuyết, hắn đến Long tộc thì chắc chắn sẽ bị chú ý. Hoàng thân quốc thích A, cuối cùng, tiểu Hắc Long có thể là tổ tiên của bọn họ. Vậy mà tại sao Côn Luân tộc trưởng lại bảo hắn cẩn thận? Trường Sinh, ngươi cùng hắn nói đi. Côn Luân tộc trưởng thản nhiên nói, phía sau hắn, Lý Trường Sinh liền mở miệng, tổ tiên Hắc Long tuy là tổ tiên Long tộc, nhưng từ thời đại xa xưa, Long tộc truyền thừa đến nay đều tôn thờ Long thần. Có phải bọn họ thật sự nhận tổ tiên của mình hay không vẫn còn là một ẩn số. Nhưng bất luận như thế nào, với thân phận Thủy Tổ Hắc Long, ngươi hoàn toàn có tư cách bước vào lãnh địa Long tộc. Trong Long tộc, việc thờ phụng Thủy Tổ Hắc Long vẫn còn rất nhiều. Kia việc này để ta đi thì hơn, ngươi đi làm gì? Trần Minh có chút nghi ngờ, nhìn về phía Lý Trường Sinh, người sau chỉ mỉm cười, chờ ngươi đến lãnh địa Long tộc thì sẽ rõ, còn khoe khoang nữa. Trần Minh bĩu môi, lúc này, Côn Luân tộc trưởng mở miệng nói, tốt, các ngươi hãy lên đường đến lãnh địa Long tộc đi. Tiền bối, Trần Minh không nhịn được hỏi, Hắc Ám thần tộc khi nào mới có thể giao quyền trưởng khống Cửu Châu giới lại? Khi nào mới có thể thả người? Hắn biết rõ, dù đối phương nói nhanh chóng, cũng không thể một sớm một chiều mà hoàn thành được. Ngươi yên tâm, lão hủ sẽ thúc giục bọn họ, đa tạ tiền bối. Sau khi cáo biệt Côn Luân tộc trưởng, Trần Ninh cùng Lý Trường Sinh liền khởi hành, hướng lãnh địa Long tộc mà đi. Trên đường đi, trong lòng Trần Minh không khỏi xúc động, hắn đã ở Hạo Thổ hồi lâu. Ban đầu, hắn chỉ là từ Cửu Châu giới trốn đến nơi này, mà một tên Hắc Ám thần tộc Dực Tinh Quân lại có thể tùy ý trưởng khống sinh tử của Cửu Châu giới, bao gồm cả sinh tử của chính hắn. Nhưng sau đó, hắn từng bước trưởng thành, áp chế rất nhiều thiên kiêu của thần tộc, chém giết Dực Tinh Quân, thậm chí có thể đủ sức tru sát Hắc Ám thần tộc Thánh Hoàng. Đến giờ phút này, hắn rốt cuộc dựa vào sức mạnh của bản thân, muốn lấy Cửu Châu giới từ tay Hắc Ám thần tộc. Mà điều này chỉ mới là bước đầu tiên. Hắc Ám thần tộc đã tàn sát nhiều thiên kiêu tuấn kiệt của Cửu Châu giới và cầm tù lão trưởng môn, từng cọc từng kiện. Hắn biết sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tìm bọn họ thanh toán những chuyện này, nhưng hiện tại không phải lúc. Dù vậy, Trần Minh có một dự cảm rằng ngày ấy sẽ không quá xa. Trần huynh đệ, trên bỉ ngạn tiên thuyền, Lý Trường Sinh bỗng nhiên lên tiếng, phía trước chính là lãnh địa của Long tộc. Trần Minh cũng ngẩng đầu nhìn lên, dãy núi sừng sững bao la, với từng đầu cự long chiếm cứ trong đó. Những cự long này bao gồm ngũ trảo kim long, cùng với những loại tích dịch long mọc lên đôi cánh ở phía sau. Long tộc có nhiều chi nhánh, vì vậy mà phái hệ cũng rất đa dạng, nhưng không một ngoại lệ, bọn hắn đều rất mạnh. Lý Trường Sinh giải thích, long thần đã đi thần giới, và lưu lại trên hạo thổ có năm đầu long mạnh nhất, được gọi là ngũ đại long vương. Tuy nhiên, Bạch Long Vương đã đến cửu châu giới, cho nên hiện tại trên hạo thổ chỉ có 4 vị long vương. Bạch Long Vương là long tộc chí cường, Trần Ninh không khỏi sững sờ. Tại cửu châu giới, Bạch Long Vương thực sự là một nhân vật khiến cho thánh chủ cũng phải kiêng kỵ, nhưng đó chỉ là một tồn tại ở thánh nhân cảnh giới. Đặt tại hạo thổ, hắn thật sự chỉ là một nhân vật vô danh tiểu tốt. Tựa hồ nhìn ra nghi vấn của Trần Ninh, Lý Trường Sinh giải thích, Bạch Long Vương vốn là một cường giả có chiến lược thánh tôn, nhưng không biết vì lý do gì mà hắn đã rời xuống cảnh giới. Sau đó, hắn dẫn theo một số vị long tộc trẻ tuổi rời khỏi hạo thổ, tiến về cửu châu giới. Về nguyên nhân khiến Bạch Long Vương rơi xuống cảnh giới, ngay cả tộc trưởng cũng không thể biết rõ, dự đoán. Đây là bí mật lớn nhất của long tộc, nguyên lai là vậy. Trần Ninh gật đầu hiểu ý, chẳng bao lâu, Bỉ Ngạn tiên thuyền đã hạ xuống. Cùng lúc đó, từng đạo long ngâm cao vút vang lên, mang theo âm ba khủng bố và uy lực mạnh mẽ. Những tu sĩ tầm thường có lẽ sẽ không thể chống đỡ được, nhưng Trần Ninh và Lý Trường Sinh đều nắm giữ thực lực có thể đánh bại Thánh Hoàng hậu kỳ, nên họ tự nhiên không bị ảnh hưởng. Cái gì người? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, dám xông vào lãnh địa của tộc ta. Lý Trường Sinh hướng về dãy núi sâu ôm quyền nói, Côn Luân thần tộc Lý Trường Sinh mang theo thủy tổ Hắc Long đến bái phòng long tộc. Âm thanh vừa dứt, dãy núi vốn yên tĩnh bỗng nhiên rung động kịch liệt. Từng đầu long ảnh khổng lồ xuất hiện trong hư không, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Thật to gan, dám khinh nhờn tổ tiên long tộc. Một tiếng gầm thét vang lên, ánh mắt nhìn lại, Trần Ninh thấy một con cự long lân phiến lấp lánh ánh vàng, xuyên qua hư không mà đến, hạ xuống trước Bỉ Ngạn tiên thuyền. Gặp Kim Long Vương, Lý Trường Sinh khi thấy hoàng kim cự long xuất hiện trước thuyền Bỉ Ngạn tiên, liền hướng đối phương hơi chắp tay. Kim Long Vương với đôi mắt rồng to lớn nhìn chằm chằm vào Trần Ninh. Lập tức, Trần Ninh cảm thấy không rét mà run. Trước mặt hắn là một tôn Long Vương, một trong những cường giả vĩ đại nhất của lãnh địa Long tộc. Nói đến, Trần Ninh cũng đã nắm giữ thực lực có thể đối kháng với Thánh Tôn sơ kỳ. Nhưng mà đối mặt với cái uy áp của hoàng kim cự long này, hắn biết rõ mình chỉ sợ không phải đối thủ của nó. Thể phách của Long tộc thường mạnh hơn nhân tộc tu sĩ cùng cấp bậc. Lúc này, hoàng kim cự long lắc mình biến hóa, hóa thành hình người. Hắn có râu tóc đều là màu vàng. Hắn nhìn về phía Lý Trường Sinh, cả giận nói, Lý tiểu tử, ngươi hãy đem lời nói cho ta rõ. Nếu không, ngươi khinh nhờn ta, thủy tổ long tộc, thì dù ngươi có quan hệ tốt với bổn vương cũng sẽ không nể mặt. Nghe vậy, Trần Ninh hơi ngẩn ra. Hắn nhận ra rằng, Lý Trường Sinh thật sự là nhân vật chính trong kịch bản này. Vốn là hạo thổ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, được thiên địa coi trọng, lại có chút giao tình với long tộc, cụ thể là với một vị long vương. Nếu không có sự xuất hiện của hắn, Lý Trường Sinh thực sự có thể được xem là thiên mệnh chi tử. Trên thực tế, Lý Trường Sinh và Kim Long Vương là bạn bè từ thuở nhỏ. Đây cũng là một trong những lý do hắn theo Trần Ninh trong thời khắc mấu chốt. Hắn có thể dựa vào sức mạnh của Kim Long Vương để bảo vệ Trần Ninh an toàn. Nếu chỉ có một mình hắn đến Long Tộc, hắn tối đa chỉ có thể hỏi Kim Long Vương, mà không thể nắm giữ được mục đích của Dịch Phong Thiên Tôn. Giao tình thì có giao tình, nhưng Kim Long Vương sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật của Long Tộc cho Lý Trường Sinh. Vì vậy, chỉ có thân là Long Tộc Thủy Tổ Chi Chủ Trần Ninh là thích hợp nhất. Bởi lẽ, Kim Long Vương kiên định thờ phụng Thủy Tổ Hắc Long Long Vương, và những thành viên trong Long Tộc mà ủng hộ Kim Long Vương cũng đều thờ phụng Thủy Tổ Hắc Long. Do đó, khi Lý Trường Sinh vừa đến lãnh địa Long Tộc, hắn đã trực tiếp chỉ ra thân phận của Trần Ninh và dẫn tới Kim Long Vương. Đến lúc này, nếu không thể tranh thủ sự ủng hộ từ Kim Long Vương, thì mọi việc đều phải xem Trần Ninh phát huy. Lý Trường Sinh không nói thêm gì, mà chỉ bình thản nhìn về phía Trần Ninh, lặng lẽ truyền âm cho hắn, kể lại mối quan hệ giữa Kim Long Vương và bản thân, cũng như việc đối phương kiên định thờ phụng Thủy Tổ Hắc Long. Trong lòng Trần Ninh cảm thấy bực bội, Lý Trường Sinh đã đào hố xong rồi, còn kéo hắn theo xuống. Tuy nhiên, thực ra sách lược của Lý Trường Sinh lại là đúng. Hắn vốn nên mạnh mẽ hơn một chút, thế nhân sợ hãi Long tộc, nhưng Trần Minh lại cứ nghĩ theo cách ngược lại. Lúc này, hắn hoàn toàn không sợ hãi, nhìn về phía Kim Long Vương đang mặc kim bào đối diện, bình tĩnh mở miệng, Côn Luân Thần Tử nói không sai, ta chính là Long tộc Thủy Tổ Trọng Sinh, chủ nhân của thế giới này. Bổn Vương đã nghe qua về ngươi. Kim Long Vương nghe nói, không nổi giận, mà chỉ bình thản nói, tiếp nhận Lý Tiểu Tử thành danh, là nhân vật đệ nhất của thế hệ trẻ Hạo Thổ, còn nắm giữ thời gian đại đạo, Bổn Vương ban đầu không hiểu, không biết ngươi làm cách nào mà khiến Tiểu Hoàng Long tình nguyện truyền thời gian đại đạo cho ngươi. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ ngươi cũng chỉ đang lợi dụng thủy tổ bộ tộc ta mà thôi, cũng không phải là lợi dụng mà là nói nhiều vô ích, mau đem thủy tổ giao ra. Lời nói vừa dứt, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, Kim Long Vương hơi biến sắc, ánh mắt nhìn lại. Lạnh lùng nói, Hồng Long Vương không đi buổi tiếp quý khách, sao có thời gian đến chỗ này lãnh địa ngoại vi rồi. Có thể thấy, Kim Long Vương và Hồng Long Vương lúc này không hợp nhau. Hồng Long Vương với đôi mắt âm lãnh, đạm mạc nói, chính là vì có khách đến, nên ta mới muốn gia tăng phòng bị, để tránh rắn chuột hạ người, trà trộn vào lãnh địa của tộc ta, quấy rối khách nhân. Nói xong, hắn nhìn về phía Trần Minh, uy hiếp nói, nhanh giao ra thủy tổ, Bổn Vương hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, không cần biết ngươi là thiên kiêu hay truyền kỳ của Hạo Thổ, hôm nay ngươi đều phải táng thân tại đây. Hồng Long Vương, ngươi từ khi nào lại quan tâm đến thủy tổ như vậy? Kim Long Vương lạnh lùng cười một tiếng, hiện nay trong Long tộc, ngoại trừ Bạch Long Vương, đã rơi xuống cảnh giới và đến cửu châu giới. Cùng hắn Kim Long Vương ra, không có bất kỳ Long Vương nào tôn sùng thủy tổ. Hắn rất rõ ràng đối phương có ý đồ gì, không phải chỉ nghĩ đến việc chiếm giữ thủy tổ trong tay để trưởng khống. Hồng Long Vương ngoảnh mặt làm ngơ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Minh, nghiêm nghị nói, Bổn Vương yêu cầu ngươi giao thủy tổ ra, tha thứ khó tử mệnh. Trần Minh thanh âm bình tĩnh, ta không quan tâm hắn có phải là thủy tổ của các ngươi Long tộc hay không, ta chỉ biết rằng hắn chỉ là tiểu hắc long của ta. Nếu như hắn nguyện ý, ta đương nhiên sẽ để cho hắn lựa chọn. Nhưng nếu không, không ai có thể cướp đi hắn từ tay ta. Lúc này, một đạo quang hoa lóe lên, tiểu hắc long bất ngờ xuất hiện. Qua một thời gian dài, Trần Minh lo lắng về việc bại lộ tiểu hắc long có thể mang lại phiền phức, nên đã để hắn ở trong thôn thiên đại. Tuy nhiên, hiển nhiên, vừa rồi một đoạn đối thoại, tiểu hắc long đã nghe thấy. Hắn vừa xuất hiện, đi đến bên cạnh Trần Minh, dùng cái đầu nhỏ của mình cọ sát vào Trần Minh như lúc còn nhỏ. Nhìn thấy cảnh này, tất cả những đầu rồng tại hiện trường đều không khỏi khiếp sợ. Khí tức và huyết mạch của tiểu hắc long đã khiến bọn họ biết rõ rằng trước mắt chính là thủy tổ. Chỉ có điều, bọn họ có chút không dám tin tưởng, hoặc nói đúng hơn là không nguyện tin tưởng. Truyền thuyết về tôn thủy tổ có thể hủy diệt thế giới, lại có thể gần gũi với một tiểu tử nhân tộc như vậy. Tiểu hắc long xuất hiện sau đó, dẫn đầu là Kim Long Vương cùng với mấy chục đầu long nằm rạp xuống, phát ra tiếng than nhẹ đầy thần phục. Hồng Long Vương thấy vậy, ánh mắt thay đổi, nhưng ngay sau đó lại hơi hạ thấp người xuống. Kim Long Vương với ánh mắt đầy thành kính, cung kính mở miệng, cung nghênh thủy tổ. Tiểu hắc long liếc nhìn Kim Long Vương, phát ra tiếng long ngâm trầm thấp. Kim Long Vương có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu. Ý tứ của thủy tổ là muốn Kim Long Vương vô điều kiện thần phục người trẻ tuổi Trần Ninh trước mặt. Thủy tổ, xin mời theo tiểu vương trở về. Hiện nay tộc ta rất cần thủy tổ tọa trấn, chỉ dẫn cho chúng ta. Hồng Long Vương lên tiếng. Kim Long Vương lạnh lùng nhìn Hồng Long Vương, nói, ngươi không hiểu ý tứ của thủy tổ sao? Thủy tổ muốn chúng ta thần phục người chủ nhân này. Chuyện cười, Hồng Long Vương khinh thường đáp, hắn là tiểu bối nhân tộc, khi nào mới đến lượt hắn chỉ huy tộc ta? Thủy tổ tâm trí chưa mở, chắc chắn bị tiểu nhân nhân tộc mê hoặc lợi dụng, để Bổn Vương giải cứu thủy tổ khỏi tay hắn. Nói xong, Hồng Long Vương liền muốn động thủ. Kim Long Vương lập tức nhận ra ý đồ của đối phương, cấp tốc ra tay ngăn cản. Hai đại Long Vương lập tức dây dưa với nhau. Hồng Long Vương phát động hỏa diễm đại đạo, còn Kim Long Vương thì thân thể được bao bọc bởi sắc vàng kim, tràn đầy sức mạnh bạo tạc. Cầm lấy hắn, Hồng Long Vương tuy bị ngăn cản, nhưng trong số các thành viên Long tộc cũng đã hữu hiệu ra lệnh, Hai đầu cự long lập tức nghe lệnh, tiến công về phía Trần Ninh. Hai đầu cự long gầm lên dữ dội, cả hai đều có đôi cánh lớn mọc sau lưng. Lân phiến hỏa hồng giống như được rèn từ thép, không chỉ có thể chiến đấu, mà ngay cả một tu sĩ tầm thường cũng chỉ cần chạm vào là sẽ lập tức bị thiêu đốt. Cả hai đều thuộc cảnh giới thánh hoàng, long tộc cường đại là điều không thể nghi ngờ. Theo thời gian tự thân trưởng thành, sức mạnh tự nhiên ngày càng gia tăng, đồng thời bọn chúng cũng có thiên phú trong việc vận dụng nguyên tố lực lượng và thiên địa đại đạo. Trước sự công kích của hai đầu hỏa diễm cự long, Trần Ninh ánh mắt ngưng lại, hắn đấm ra một quyền, quyền đầu chứa đựng quý thủy, âm lôi hùng hãn, anh kích vào thân thể cự long, ầm, cự long cảm thấy như không đau không ngứa, đang muốn phát động tấn công một lần nữa, nhưng vào lúc này, nó bị phá vỡ mười mấy vết thương sôi trào, một cỗ nước màu xanh đen chảy ra, cự long hỏa hồng sắc, sắc mặt trên thân thể càng trở nên nhạt dần, oanh long, một tiếng vang lên, khi nó rơi xuống đất, thủ hạ lưu tình là vì nhìn mặt tiểu hắc, nếu tiếp tục công kích, ta sẽ không nương tay, Trần Minh tuyên bố, những cường giả của long tộc đều kinh ngạc. Một người có thể đánh bại cự long thuộc cảnh giới thánh hoàng. Điều này thậm chí còn kinh ngạc hơn việc đánh bại một vị cường giả nhân tộc thuộc thánh hoàng hậu kỳ. Lý Trường Sinh vừa khéo đánh bại cự long bên kia, mặc dù không giống như Trần Minh, chỉ trong chốc lát đã đánh bại kẻ địch, nhưng hắn cũng cảm thấy khá nhẹ nhõm. Nhìn thấy cảnh này, cả Kim Long Vương lẫn Hồng Long Vương đều khẽ giật mình. Tuy nhiên, hai tôn Long Vương lúc này lại có tâm tư khác biệt. Kim Long Vương không chỉ cảm khái trước sự xuất hiện của hai vị tiểu bối truyền kỳ nhân tộc, mà còn cảm thấy Long tộc mình đang dậm chân tại chỗ. Bạch Long Vương vốn là thiên kiêu của Long tộc, lẽ ra Long tộc có thể nhờ hắn dẫn dắt để đạt được những đỉnh cao hơn. Nhưng giờ đây, Long tộc lại chỉ lo nội đấu, không thấy một tia tinh thần phấn chấn nào. Khi Hồng Long Vương thấy thực lực của Trần Ninh và Lý Trường Sinh, ánh mắt hắn bỗng nhiên thay đổi. Hai tiểu bối nhân tộc này thật sự là yêu nghiệt, khiến hắn cần phải cân nhắc lời đề nghị của Dịch Phong Thiên Tôn. Nghĩ đến đây, Hồng Long Vương quyết định dừng tay. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào bản thân mình thì không thể vượt qua được Kim Long Vương, kẻ có thực lực rất mạnh. Trong số năm vị Long Vương, Kim Long Vương xếp thứ hai về thực lực. Hồng Long Vương hừ lạnh một tiếng, rồi vung tay rời đi. Kim Long Vương lập tức quỳ xuống mặt đất, lo lắng hỏi, mới vừa quấy rầy Thủy Tổ, xin Thủy Tổ thứ tội. Tiểu Hắc Long vẫy một cái đuôi, vừa định nhảy lên bả vai Trần Minh, nhưng nhận ra thân hình hiện tại của mình khá lớn. Cuối cùng, cảm thấy rất ủy khuất mà từ bỏ hành động này. Hắn hướng về phía Kim Long Vương phát ra một tiếng long hống để biểu đạt sự bất mãn. Kim Long Vương hiểu ý, lập tức vung tay nói, Tiểu Long sơ ý, Thủy Tổ, còn có vị này, Thủy Tổ chủ nhân, Tiểu Long sẽ dẫn đường, chúng ta về nhà. Kim Long Vương dẫn theo Trần Ninh, Lý Trường Sinh cùng Tiểu Hắc Long đi đến khu vực hạch tâm của Long tộc lãnh địa. Tại nơi này, các thành viên của Long tộc đều là tâm phúc của Kim Long Vương. Kim Long Vương tính tình phóng khoáng, vì vậy đa số đều đi theo hắn. Không giống như những Long Vương khác, họ theo hắn không phải vì lợi ích nào. Ngũ Đại Long Vương không phải là bền chắc như thép. Cụ thể mà nói, hiện tại trong Long tộc lãnh địa chỉ có bốn Đại Long Vương. Kim Long Vương có thế lực nhỏ nhất, còn Lam Long Vương là mạnh nhất. Hồng Long Vương thích làm hài lòng Long Thần, Tử Long Vương lại thích giấu tài. Lần này, Dịch Phong Thiên Tôn đến bái phòng Long tộc. Người đầu tiên gặp chính là Lam Long Vương, kẻ có thực lực mạnh mẽ nhất. Dù cho bốn Đại Long Vương đều có sức mạnh riêng, nhưng khi liên quan đến đại sự của Long tộc, họ vẫn phải thương thảo cùng nhau. Do đó, việc tranh thủ sự duy trì của Kim Long Vương là rất quan trọng. Dịch Phong Thiên Tôn đến bái phòng Long tộc, trước sau đã gặp qua Lam Long Vương cùng Hồng Long Vương, hiện giờ hắn đang tiến đến gặp Tử Long Vương. Đối với thế lực nhỏ bé như Kim Long Vương, tự nhiên bị bỏ lại sau cùng. Trần Ninh cảm thấy lần này Dịch Phong Thiên Tôn không chỉ muốn hợp tác với một vị Long Vương, mà có lẽ hắn muốn lợi dụng cả Long tộc. Trong thời gian hắc ám cổ lộ, hắn đã tạo ra Bát Tí Ma Tôn. May mắn thay, Bát Tí Ma Tôn mất kiểm soát và không thể bị nắm giữ, dẫn đến việc hắn sớm bại lộ trước mắt các thần tộc, kịp thời bị trấn áp. Nếu như hắn hoàn toàn trưởng khống Bát Tí Ma Tôn, để cho nó trong bóng tối trưởng thành, Đến một ngày nào đó, đạt đến cảnh giới khủng bố, e rằng sẽ không dễ dàng bị trấn áp. Trong lần này tại Long tộc, nơi mà các thần tộc khác không thể can thiệp, Dịch Phong Thiên Tôn chắc chắn sẽ có động thái lớn. Chỉ cần sơ sẩy một chút, Hào Thổ sẽ phải đối mặt với nguy hiểm lật đổ. Quân Lân tộc trưởng hiển nhiên cũng đã nghĩ đến điều này, cho nên đã sắp xếp cho hắn cùng Lý Trường Sinh đi đến Long tộc, mong muốn thu thập được nhiều thông tin. Tiểu Hắc Long khi đến địa bàn của Kim Long Vương, tất cả các thành viên Long tộc đều quỳ bái, từ trên xuống dưới đều hành lễ, mang đến vô số mỹ vị và bảo vật để phụng lên. Tiểu Hắc Long chỉ cảm thấy ầm ĩ, có lẽ hắn rất bất đắc dĩ, vì hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân giao phó. Tại địa bàn của Kim Long Vương, hắn thu hút sự chú ý của toàn bộ Long tộc, đồng thời Trần Minh và Lý Trường Sinh lén lút tiến vào địa bàn của Tử Long Vương. Tử Long Vương luôn luôn điềm đạm, không giống như Lam Long Vương bá đạo và cường thế, cũng không như Hồng Long Vương luôn lấy Long Thần làm niềm vui. Hắn am hiểu sâu sắc những quy tắc bình thường, Lý Trường Sinh ẩn nấp rất khéo léo, cùng Trần Minh dọc đường tìm đến Tử Long Vương để gặp Dịch Phong Thiên Tôn trong động phủ. Bên ngoài động phủ Long tộc, ngay cả những người trông coi cũng không phát hiện ra sự xuất hiện của hai người. Họ đã lặng lẽ luồn vào bên trong, tuy nhiên hai người cũng không dám tiếp tục thâm nhập sâu hơn. Việc giấu giếm sự hiện diện bên ngoài đã là cực hạn, nếu lại gần thêm một chút, Tử Long Vương sẽ phát hiện ra. Tuy nhiên từ vị trí này, họ vẫn có thể nghe thấy tiếng trò chuyện từ sâu trong động phủ. Liên quan tới đề nghị của bản tôn, mong Tử Long Vương nghiêm túc cân nhắc, Dịch Phong Thiên Tôn lên tiếng, giọng nói của hắn rất quen thuộc với Trần Ninh, dường như hắn đang thuyết phục Tử Long Vương ở phía đối diện. Không cần phải bàn thêm, chí bảo của bản tộc không thể tùy ý động vào, mời ngươi trở về đi, Tử Long Vương, ta, Huyền U thần tộc, cùng ngươi Long tộc kết thành đồng minh, trăm lợi không một hại, thể phách của ngươi Long tộc cũng rất thích hợp với bí pháp này. Ngươi chẳng lẽ không tin, không tuân theo? Nhân tộc giả quyệt, không đáng tin cậy, xin Tử Long Vương hãy nghiêm túc cân nhắc. Cuối cùng, bản tôn cũng không muốn thấy Long tộc sụp đổ và đồng tộc tương tàn. Tử Long Vương nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi. Hắn biết rõ dã tâm của Lam Long Vương và âm mưu của Hồng Long Vương, đề nghị của Dịch Phong Thiên Tôn chắc chắn sẽ được bọn họ đồng ý. Câu nói vừa rồi cũng được coi như một hình thức uy hiếp. Nếu đến lúc Dịch Phong Thiên Tôn cùng Lam Long Vương, Hồng Long Vương liên kết với nhau, vận dụng bí pháp để tăng cường thực lực của các Đại Long Vương dưới trướng, thì sẽ tiến tới việc thôn phệ sức mạnh và địa vị của hắn. Hiện tại, dù bốn Đại Long Vương đã chia cắt Long tộc lãnh địa, nhưng không ai có đủ thực lực tuyệt đối để nghiền ép ba phương còn lại. Nếu Dịch Phong Thiên Tôn có thể đặt chân vào, hắn sẽ nắm giữ sức mạnh nghiền ép này. Bí pháp của Dịch Phong Thiên Tôn cực kỳ hiệu quả, ngay cả Tử Long Vương cũng tận mắt chứng kiến và không khỏi kinh hãi. Hơn nữa, trong thời khắc này, thái độ dứt khoát và uy hiếp của Dịch Phong Thiên Tôn càng khiến Tử Long Vương chắc chắn sẽ hợp tác với hắn. Cái gì người muốn? Tử Long Vương nghiêm nghị hỏi. Dịch Phong Thiên Tôn hơi biến sắc mặt, cũng nhìn về phía đó. Lúc này, dưới sự nhắc nhở của Tử Long Vương, những kẻ canh giữ động phủ của hắn đều lần lượt tiến vào bên trong, chuẩn bị ngăn chặn. Phía ngoài động phủ cũng có mấy cường giả Long tộc đã hóa thành hình người, đứng chết thủ ở cửa động phủ. Dịch Phong Thiên Tôn, đề nghị của ngươi, bổn vương sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng. Hôm nay có chút phiền phức nhỏ, ta còn phải bắt giữ kẻ lén lút này đã. Tử Long Vương nói, tốt, Tử Long Vương cứ yên tâm đi bắt kẻ trộm, bản tôn sẽ không quấy rầy. Dịch Phong Thiên Tôn hơi chắp tay, sau đó để một Long tộc cường giả dẫn đường rời khỏi động phủ. Lúc này, bên ngoài động phủ, các thủ vệ rất nghiêm ngặt, tất cả đều là những tướng tài đắc lực dưới quyền Tử Long Vương. Trong số đó không thiếu những cường giả đạt đến cảnh giới thánh thôn. Từ đó có thể thấy rằng, Long tộc quả thực không hề hổ thẹn là chủng tộc mạnh nhất. Chỉ riêng bọn thuộc hạ của Tử Long Vương đã có vài vị thánh tôn cường giả, chưa kể đến những cự long đạt đến cảnh giới thánh hoàng. Các thần tộc trên hạo thổ không có liên minh với nhau. Ngay cả Côn Luân thần tộc mạnh mẽ cũng không thể so sánh với sự cường đại của Long tộc. Dù vậy, Côn Luân tộc trưởng vẫn giữ vững được vị trí đệ nhất nhân hạo thổ. Với sự cường đại như vậy của Long tộc, tự nhiên là số lượng người muốn kết minh với họ không thể kể xiết. Chỉ là, cho đến nay, chưa có ai có thể đưa ra điều kiện khiến Long tộc động lòng. Hiện tại, Trần Ninh và Lý Trường Sinh đang ẩn mình trong tòa động phủ bốn phương thông suốt, bốn phía đều có Long tộc cường giả đang tìm kiếm. Phạm vi tìm kiếm dần dần thu hẹp lại. Nhìn như vậy, muốn không bại lộ điều kiện mà ra ngoài e rằng không khả thi. Lý Trường Sinh thở dài nói, việc xâm nhập vào lãnh địa của Tử Long Vương, bất luận như thế nào cũng có chút khó xử, lại còn mang đến một chút phiền phức cho Côn Luân thần tộc. Trần Ninh chỉ cười một tiếng, yên tâm, có người nghĩ đến chúng ta, không biết rằng chúng ta đã bị phát hiện. Lý Trường Sinh hơi sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía Trần Ninh. Ngay lúc này, một mặt thạch bích của động phủ bỗng nhiên mở ra. Ngay sau khi Trần Ninh cùng Lý Trường Sinh tiến vào vách đá phía sau mật thất không lâu, một cường giả Long tộc liền điều tra được vị trí của họ. Kỳ quái, động phủ này chúng ta đã hoàn toàn kiểm soát, trừ chỗ của Long Vương ra, không bỏ sót một chỗ nào. Chẳng lẽ kẻ xâm nhập có thể vượt qua thời gian để trốn thoát hay sao? Long tộc từng có Hoàng Long nắm giữ thời gian đại đạo. Vì vậy, cường giả Long tộc này biết rõ về huyền diệu của thời gian đại đạo. Tuy nhiên, một vị cường giả Long tộc khác lắc đầu nói, không khả năng, động phủ này đã sớm bị Long Vương bày ra cấm chế, trừ phi vị Côn Luân thần tộc kia đích thân tới, nếu không, không quan tâm kẻ xâm nhập có tu luyện thời gian đại đạo đến tình trạng gì, cũng không thể nào trốn thoát. Phía sau vách đá, Trần Ninh cùng Lý Trường Sinh trước mặt Tử Long Vương, người đang khoác bộ tử sam, thản nhiên ngồi đó, hắn khí độ bình thản, mang lại cảm giác ung dung cao quý, giống như một vương gia không có tham vọng, nhàn nhã. Lý Trường Sinh từ trạng thái kinh ngạc lấy lại tinh thần, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn là Trần Ninh, hắn thế mà đoán ra tâm tư của Tử Long Vương. Lúc này, Tử Long Vương gọi hai người ngồi xuống, rồi nhìn về phía Trần Ninh, cười nhạt nói, ngươi hình như một chút cũng không bất ngờ khi gặp bổn vương. Đúng vậy, các hạ cũng đứng giữa thời điểm, đúng lúc Dịch Phong Thiên Tôn muốn bức ngươi đưa ra quyết định thông tuệ. Tử Long Vương cười lớn, bổn vương thích giao thiệp với người thông minh. Hắn thực ra đã sớm phát hiện ra Trần Ninh và Lý Trường Sinh. Trong động phủ, hắn đã bày ra cấm chế, mọi cử động của bọn họ đều không thoát khỏi tầm mắt của hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa thể quyết định, không biết có nên nghe theo đề nghị của Dịch Phong Thiên Tôn hay không. Quyết định này chẳng khác nào tự mình bảo hồ lột ra. Nếu không hợp tác, mọi thứ hắn đang có đều sẽ biến mất. Có lẽ, sự xuất hiện của hai nhân tộc tiểu bối này có thể mang lại một con đường khác. Do đó, hắn đã quyết định gặp mặt hai người. Các ngươi, một người là truyền nhân của Côn Luân thần tộc, một người là chủ nhân của Long tộc thủy tổ này. Các ngươi không ngại cho bổn vương biết ta nên làm thế nào? Tử Long Vương mỉm cười nhìn Trần Ninh và Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh cũng là người thông minh, hắn nhàn nhạt mở miệng, Tử Long Vương, Dịch Phong Thiên Tôn cùng Long tộc hợp tác, đơn giản chỉ là muốn thu được sức mạnh cường đại của Long tộc để duy trì quyền lực. Ngoài ra, hắn còn muốn nâng cao một món chí bảo của Long tộc. Vãn bối muốn biết món chí bảo bí ẩn đó rốt cuộc là gì. Chí bảo của Long tộc thật khó phân biệt, suốt bao nhiêu năm qua không ai biết được đó là thứ gì. Nghe vậy, sắc mặt Tử Long Vương bỗng trở nên trầm ngâm, hắn không mở miệng. Trần Ninh liền thổi thêm lửa nói, Tử Long Vương, hiện tại chỉ có chúng ta mới có thể giải quyết tai họa ngầm của Long tộc. Ngươi cũng biết rõ, nếu Dịch Phong Thiên Tôn hợp tác với Hồng Long Vương và Lam Long Vương, thế lực của ngươi tất sẽ bị từng bước xâm chiếm. Có lẽ bổn vương cũng có thể chọn cách đáp ứng điều kiện của Dịch Phong Thiên Tôn. Tử Long Vương bình tĩnh nói. Trần Ninh lắc đầu đáp, ngươi không hiểu, nếu ngươi nguyện ý hợp tác với hắn, ngươi sẽ không thể chúng ta. Ha ha ha, quả thực không hề tầm thường. Tử Long Vương tán thưởng một tiếng, rồi chân thành nói, Trần Minh, ngươi là thủy tổ của một thế hệ chủ nhân, thủy tổ đủ kiểu đều ỷ lại vào ngươi, một cách nào đó, ngươi mới là chủ tộc của Long tộc, ta cần thiết ngươi giúp ta cùng Kim Long Vương đạt thành đồng minh, phụng sự thủy tổ mà làm chủ, trọng trấn Long tộc. Vì sao? Lần này, đến phiên Trần Minh cảm thấy nghi hoặc, hắn không chỉ hỏi, Tiểu Hắc tuy là thủy tổ của Long tộc, nhưng hạo thổ Long tộc không phải vẫn tôn sùng Long thần sao? Long thần đã chết, Tử Long Vương nói, giọng như sét đánh giữa trời quang. Lời nói này khiến Trần Minh và Lý Trường Sinh đều chấn động. Dù hiện nay hạo thổ vô thần, các thần tộc đã phi thăng lên thần giới, Nhưng xét cho cùng, các thần tộc từ Hạo Thổ hay Long tộc cũng đều có một sức mạnh cường đại làm hậu thuẫn. Nhưng nhìn vào lời nói của Tử Long Vương hôm nay, nếu Long thần đã chết, thì Long tộc sẽ không còn hậu thuẫn. Dù cho Hạo Thổ Long tộc có mạnh đến đâu, cũng sẽ đi vào con đường mờ mịt, hết sức lực. Bất quá, việc kết hợp với Dịch Phong Thiên Tôn sau cái chết của Long thần cũng là điều hợp lý. Nếu như Dịch Phong Thiên Tôn thật sự nắm giữ bí pháp, có thể làm cho Long tộc trở nên cường thịnh, thì cả Lam Long Vương lẫn Hồng Long Vương đều không thể từ chối. Hiện tại, Long tộc rất cần một thần xuất hiện. Vị trí chí tôn của Long tộc, Tử Long Vương, ngươi không muốn tranh đoạt sao? Trần Ninh liếc nhìn đối phương, mở miệng hỏi. Bây giờ, Long thần đã chết, kết hợp với bí pháp của Dịch Phong Thiên Tôn, Hồng Long Vương và Lam Long Vương đều muốn xung kích vào vị trí đó. Hắn cảm thấy kỳ quái về suy nghĩ của Tử Long Vương. Bổn Vương chỉ muốn ổn định và duy trì sự cân bằng. Tử Long Vương chậm rãi nói. Huống hồ, cho dù chúng ta bốn người đều đồng ý hợp tác với Dịch Phong Thiên Tôn, nhưng để tranh vị trí duy nhất của tộc ta, biến số quá nhiều. Bổn Vương không có nắm chắc khả năng thắng lợi dưới cùng một điều kiện, cho nên để duy trì sự ổn định, chỉ cần giữ vững vị trí hiện tại là đủ. Không thể không nói, Tử Long Vương rất tỉnh táo và lý trí. So với Hồng Long Vương và Lam Long Vương, những người lựa chọn cách bảo vệ vị trí của mình để xung kích thần vị, hắn chọn đi một con đường khác. Lý Trường Sinh là truyền nhân của Côn Luân thần tộc, mà năng lượng của Côn Luân thần tộc vẫn còn mạnh hơn nhiều so với Huyền U thần tộc. Huống chi, Long tộc thủy tổ mới thật sự là chính thống, ủng hộ chính thống, danh chính môn thuận. Sau khi cùng Tử Long Vương quyết định một chút về kế hoạch, Trần Minh và Lý Trường Sinh liền được tiễn ra khỏi động phủ của Tử Long Vương. Ở đây, tầng tầng giới nghiêm, muốn rời đi, cần có Tử Long Vương tự mình vận dụng thủ đoạn. Khi hai người trở về khu vực do Kim Long Vương kiểm soát, họ rất nhanh chóng nghe được một tin tức có phần dở khóc dở cười. Dịch Phong Thiên Tôn quả nhiên đã đến bái phòng Kim Long Vương. Nhưng đáng tiếc, bên ngoài Kim Long Vương, thuộc hạ báo cáo rằng Dịch Phong Thiên Tôn vừa mới vào không bao lâu thì đã bị đuổi ra. Dịch Phong Thiên Tôn tự nhiên là rất mất mặt và tức giận. Thật là phù hợp với phong cách làm việc của hắn. Lý Trường Sinh cười nói. Không lâu sau, Trần Minh và Lý Trường Sinh gặp được Kim Long Vương. Lúc này vị Long Vương này đang bận rộn bố trí tiểu hắc long trong tầm điện. Long tộc có rất nhiều chân bảo hiếm thấy. Giờ phút này, tòa tầm điện được chế tác thành một cung điện hoa lệ, sáng rực rỡ. Kim Long Vương nhìn quanh, một mực thúc giục thủ hạ của Long tộc hoàn thiện mọi thứ, muốn để thủy tổ hài lòng với nơi này. Kim Long Vương, Lý Trường Sinh mỉm cười mở miệng. Kim Long Vương quay lại nhìn, rồi tiến đến nói, các ngươi tới thật đúng lúc. Mới vừa rồi, Dịch Phong Thiên Tôn tìm Bổn Vương, hắn muốn hợp tác với tộc ta và còn mượn Long tộc chí bảo, nhưng Bổn Vương đã đuổi hắn ra ngoài. Trần Ninh và Lý Trường Sinh tự nhiên đã biết được ý đồ của Dịch Phong Thiên Tôn và lý do khiến hắn đến. Vì vậy, Kim Long Vương liền một năm một mười nói cho hai người. Cuối cùng, thủy tổ yêu cầu muốn nghe từ Trần Ninh phân phó. Tên kia muốn mượn chí bảo của Long tộc, nhất định có âm mưu. Có thể là như ba lão gia hỏa kia hợp tác với hắn, Bổn Vương tại tộc hội cũng chắc chắn không thể giữ vững chí bảo. Phàm là đại sự của tộc, bốn đại Long Vương sẽ tổ chức tộc hội để cùng nhau quyết nghị. Kim Long Vương lo lắng rằng ba vị Long Vương khác sẽ bị lợi ích làm mê muội, giống như hổ lột da. Kim Long Vương không cần phải lo lắng. Trong tộc hội, Tử Long Vương sẽ cầm ý kiến phản đối. Trần Ninh nhàn nhạt nói. Kim Long Vương liền ngưng mắt, lập tức hỏi, các ngươi đã gặp hắn rồi? Kim Long Vương bình tĩnh hào sảng, nhưng không phải ngu dốt, rất nhanh đã hiểu hàm ý trong lời nói của Trần Ninh. Sau đó, Trần Ninh liền đem chân tướng sự việc nói cho Kim Long Vương. Ngược lại, điều này rất phù hợp với tính tình của hắn. Kim Long Vương hiểu rõ đối phương, biết rằng đối phương muốn cân bằng và ổn định. Sau khi thủy tổ thành vị trí tôn của Long tộc, Tử Long Vương không chỉ có thể giữ vững vị trí hiện tại, mà còn có thể áp chế Lam Long Vương và Hồng Long Vương. Kim Long Vương có thể không cho biết Long tộc chí bảo rốt cuộc là cái gì hay không? Chúng ta cũng muốn đoán biết mưu đồ của Dịch Phong Thiên Tôn. Lý Trường Sinh mở miệng hỏi, cái này, việc này liên quan đến bí mật của tộc ta, không thể tiết lộ cho các ngươi. Ngược lại, Dịch Phong Thiên Tôn cũng thực hiện không thành âm mưu của hắn. Điều này không quan trọng. Kim Long Vương cũng giống như Tử Long Vương, sau khi nâng niu Long tộc chỉ bảo, cũng không muốn báo cáo. Trong việc này, nhất định có ẩn tình. Nếu không, hai vị Long Vương đâu đến mức phải ấp úng. Nhìn trái nhìn phải mà nói với hắn, Trần Minh cũng không thể ép hỏi đối phương. Chỉ là, nếu không biết rõ Long tộc chỉ bảo, hắn sẽ không thể phán đoán được mưu đồ thực sự của Dịch Phong Thiên Tôn. Nhưng hiện tại, ưu tiên vẫn là giải quyết tai họa ngầm cho Long tộc trước. Hai ngày sau, bốn đại Long Vương sẽ tổ chức tộc hội. Tại tộc hội, Lam Long Vương và Hồng Long Vương đều kiên quyết giữ vững việc cấp chí bảo cho Dịch Phong Thiên Tôn và kết minh với hắn. Trong khi đó, Tử Long Vương và Kim Long Vương lại phản đối quyết liệt. Kết quả cuối cùng là Dịch Phong Thiên Tôn rất bình tĩnh, không hiện rõ ý đồ, nhưng hắn chắc chắn sẽ có hành động. Hơn phần nửa hắn muốn trong bóng tối liên minh với Lam Long Vương và Hồng Long Vương. Đây chính là kế hoạch mà hắn đã chuẩn bị. Lúc này, tại lãnh địa của Lam Long Vương, mấy chục đầu cự long vỗ cánh hạ xuống, lần lượt biến hóa thành hình người, hướng về phía Lam Long Vương mà làm lễ. Dịch Phong Thiên Tôn cùng Lam Long Vương đứng bên nhau. Những cự long này đều là tinh nhuệ thuộc hạ của Lam Long Vương. Trong số đó, có đến 10 vị cự long đạt thánh tôn cảnh giới, cho thấy nội tình của hắn rất sâu dày. Số còn lại đều đạt thánh hoàng cảnh giới. Các thành viên của Long tộc rất nhiều, nhưng trong toàn bộ Long tộc chỉ có mấy trăm con cự long. Lúc này, Lam Long Vương gọi đến đều là những cự long trưởng thành, thực lực tăng cường theo tuổi tác, tất cả đều ở cảnh giới thánh hoàng trở lên. Được, ngươi mau chóng thi thuật đi, khi bổn vương thống nhất tộc ta, tự sẽ đem chí bảo mượn cùng ngươi. Lam Long Vương trầm giọng nói. Hắn thực lực rất mạnh, tương đương với cảnh giới thánh tôn hậu kỳ, thậm chí trong cả hạo thổ, hắn cũng có thể đứng vào hàng ngũ số 1. Hắn không chỉ muốn cường hóa bộ hạ của mình, mà còn hy vọng có thể mượn bí pháp này để xung kích vào thần cảnh. Chỉ cần hắn có thể thăng cấp lên thần cảnh, Long tộc sẽ có thể trọng trấn huy hoàng. Được, hy vọng Lam Long Vương đến lúc đó không nuốt lời. Dịch Phong Thiên Tôn hiện lên một nụ cười, rồi bàn tay của hắn lóe một luồng ánh sáng màu vàng nhạt. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng ném, luồng ánh sáng đó liền rơi xuống đầu của một vị Long tộc cường giả. À, vị Long tộc cường giả phát ra tiếng kêu thống khổ. Cảnh tượng này khiến cho những cường giả Long tộc xung quanh đều giật mình, khẩn trương nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng rất nhanh, tiếng kêu thảm đã lắng xuống. Vị cường giả Long tộc tiếp nhận bí pháp cường hóa, từ từ mở hai mắt ra, và khí tức của hắn cũng từ cảnh giới thánh hoàng đột phá lên thánh tôn. Đến lúc này, ánh mắt của các cường giả Long tộc xung quanh đều hiện lên vẻ kích động. Họ rất mong chờ có thể có phương pháp thăng cấp nhanh chóng như vậy. Nhưng chỉ là, tại nơi Long tộc, các cường giả đều không để ý. Còn cái thành viên Long tộc vừa mới tiếp nhận bí pháp cường hóa, trong mắt hắn lóe lên một ánh sáng tái nhợt, rồi lập tức biến mất. Long tộc cường đại, nhưng thành niên kỳ cự long muốn đạt đến thánh hoàng cảnh giới cũng chỉ tính là đến cuối. Những cường giả Long tộc có thể tấn thăng lên thánh tôn cảnh thì đã giải rác. Lúc này, Dịch Phong Thiên Tôn lại vận dụng bí pháp để một vị cường giả Long tộc đạt thánh hoàng cảnh trực tiếp bước vào thánh tôn cảnh. Quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, Dịch Phong Thiên Tôn liên tiếp vận dụng bí pháp, liên tục cường hóa cho 3-4 vị cường giả Long tộc. Bí pháp tiêu hao rất nhiều, hôm nay đã đến cực hạn, ngày mai ta sẽ tiếp tục. Dịch Phong Thiên Tôn lặng lẽ điều tức. Trong số đó, một cường giả thuộc hạ của Lam Long Vương lên tiếng. Tại sao ngươi chỉ mình vận dụng bí pháp mà không truyền thụ cho chúng ta? Bản tôn không giữ lại bí pháp này chút nào. Nhưng làm sao ta có thể đảm bảo rằng sau này ngươi Long tộc sẽ không đổi ý? Chúng ta nói được thì làm được. Huống chi đây là sự hứa hẹn của chúng ta với Long Vương, sao có thể bội bạc? Ai? Dịch Phong Thiên Tôn lắc đầu cười. Lúc này, Lam Long Vương lên tiếng. Được rồi, Dịch Phong Thiên Tôn đã liên tục vận dụng bí pháp, chắc hẳn rất mệt mỏi. Người hãy mang Thiên Tôn về nghỉ ngơi, ngày mai hãy tiếp tục tuân mệnh. Một vị cường giả Long tộc lĩnh mệnh, rồi đưa Dịch Phong Thiên Tôn trở về chỗ nghỉ ngơi. Lam Long Vương sau đó dõi mắt về năm người vừa nhận bí pháp cường hóa bên cạnh. Trong số bọn họ, có 2 người đã tấn thăng lên thánh tôn cảnh, 3 người còn lại thì đã đạt đến thánh hoàng cảnh đỉnh phong. Hiệu quả của bí pháp rõ ràng là khác nhau tùy theo từng người. Dù cho tình hình như vậy, Lam Long Vương vẫn rất hài lòng. Sau đó, hắn quan sát 9 tên thủ hạ vừa tiếp nhận bí pháp cường hóa, xem bọn họ có chút khác thường nào hay không. Mặc dù hắn khát vọng xung kích vào thần cảnh, nhưng Lam Long Vương không dám dùng chính mình để cược, chỉ khi không còn lựa chọn nào khác, hắn mới dám tự mình tiếp nhận bí pháp cường hóa đó. Về đến lãnh địa của Lam Long Vương không lâu sau, Dịch Phong Khiêm Tôn liền xuất phát đến địa bàn của Hồng Long Vương. Lúc này, Hồng Long Vương đứng chờ, trên mặt nở một nụ cười chào đón Dịch Phong Thiên Tôn. Phía sau hắn, các thành viên Long Tộc cũng lần lượt đứng đợi. Khi thấy Dịch Phong Thiên Tôn đến gần, Hồng Long Vương nhiệt tình mở lời. Thiên Tôn đến, thật là vinh hạnh cho bổn vương. Bổn vương sẽ tự mình dẫn bộ hạ đến cung kính bồi tiếp. Dịch Phong Thiên Tôn liếc, nhìn các thành viên Long Tộc đứng sau Hồng Long Vương, khoảng gần 100 người, đồng loạt hành lễ với hắn như nhân tộc. Số thành viên này gần như đều là những người đi theo Hồng Long Vương. Dịch Phong Thiên Tôn cảm thấy rất thỏa mãn, hắn không bị tổn thương khi bị so sánh với những Long Tộc khác. Long Tộc vốn cao ngạo, Tử Long Vương thì mưu mô xảo quyệt, còn Kim Long Vương thì vô lễ tột cùng, đã từng đánh hắn. Ngay cả Lam Long Vương, dù có nguyện ý hợp tác, cũng vẫn nghi ngờ quá nhiều. Chỉ có Hồng Long Vương, người này là thức thời nhất. Trên thực tế, cái chết của Long Thần đã gây ra cú sốc lớn nhất đối với Hồng Long Vương. Hắn từ trước đến giờ dựa vào sự nịnh nọt Long Thần để giữ vị trí, nên trong 4 vị Long Vương, căn cơ của hắn là yếu nhất. Lúc này, hắn như không tìm được lối thoát, nên không thể cùng Lam Long Vương giao chiến. Vì vậy, đối với vị cầm bí pháp của Dịch Phong Thiên Tôn, Hồng Long Vương lại một lần nữa thể hiện ra năng lực mà hắn am hiểu nhất, đó chính là Azure nịnh nọt. Dịch Phong Thiên Tôn cũng rất hưởng thụ cảm giác này. Hắn nắm giữ thể chất đặc biệt, cho phép hắn có thể lĩnh hội hầu hết những cấm thuật bí pháp. Chính vì thế mà hắn trở thành người chấp hành. Bất kể là pháp môn dung hợp ma thân của ma tộc hay bí pháp cường hóa lúc này, hắn đều thuận lợi thực hiện. Tại lãnh địa của Lam Long Vương, hắn cũng đã giữ lại một chút sức mạnh, và giờ đây hắn thi triển ra. Chẳng bao lâu, hắn đã cường hóa 3 tên cường giả Long tộc dưới trướng Hồng Long Vương, trong số đó có một người thăng cấp lên Thánh Tôn cảnh, còn 2 người còn lại cũng đều đột phá đến Thánh Hoàng Bình Phong. Hồng Long Vương vô cùng vui mừng, bởi vì trong 4 vị Long Vương, thực lực của hắn yếu nhất. Nếu không phải dựa vào sự nịnh nọt Long Thần mà có được vị trí hiện tại, hắn đã không biết sẽ ra sao. Do đó, hắn khao khát có được sức mạnh. Hồng Long Vương không thể chờ đợi hơn, bèn mở miệng nói: mời Thiên Tôn nhanh chóng thi pháp cho bổn vương. Bổn vương sẽ dốc toàn lực giúp Thiên Tôn thu được bản tộc chí bảo. Nếu bổn vương có thể trở thành Long tộc duy nhất chí tôn, ta sẽ cùng Thiên Tôn trông coi tộc ta, vĩnh viễn không ruồng bỏ. Dịch Phong Thiên Tôn ánh mắt hơi lé lên. So với nửa tin nửa ngờ của Lam Long Vương, thực ra hắn càng muốn hợp tác với Hồng Long Vương, người có mục đích rõ ràng và dã tâm mãnh liệt cuối cùng. Lúc này, trong lãnh địa Long tộc, tiểu tử Côn Luân Thần tộc cùng Trần Minh đều có mặt, đặc biệt là Trần Minh. Hắn đang cảm thấy buồn bực, không hiểu vì sao Trần Minh lại muốn giấu giếm mình trước mặt tộc trưởng Côn Luân Thần tộc. Ban đầu, hắn còn nghĩ rằng Trần Minh muốn buông tha cho mình, nhưng kết quả lại khác. Tiểu tử này thật sự đã lợi dụng hắn trước mặt rất nhiều đại nhân vật để đạt được mục đích của mình. Điều này khiến Dịch Phong Thiên Tôn cảm thấy khó xử, rơi vào tình thế bế tắc. Hắn đành phải thuận theo mà làm. Bởi vậy, hắn đã đắc tội với tộc trưởng Hắc Ám Thần tộc. Tuy nhiên, đắc tội với Hắc Ám Thần tộc dù sao cũng còn tốt hơn việc bị thẩm phán. Hồng Long Vương mà quá lời, bản tôn tự nguyện tận lực giúp Hồng Long Vương nắm giữ quyền lực Long tộc. Dịch Phong Thiên Tôn mỉm cười lên tiếng, đồng thời sợi quang hoa màu vàng nhạt trong tay hắn càng lúc càng phát sáng, nhảy lên đỉnh đầu Hồng Long Vương. Hồng Long Vương cắn răng tiếp nhận cơn đau đớn dữ dội. Có vẻ như do hắn vốn là cường giả nên quá trình này kéo dài khá lâu. Cho đến một khoảnh khắc, Hồng Long Vương phát ra một tiếng cuồng hống, một luồng hung bạo khí tức bùng lên. Bên trong mắt rồng của Hồng Long Vương xuất hiện một ánh hồng quang tịch diệt, hung uy lẫm liệt. Sau khi thủy tổ Hắc Long trở về Long tộc, trong lãnh địa Long tộc liền vang lên từng bước một âm thanh. Hiện tại Long tộc quần long vô thủ, thủy tổ Hắc Long nắm giữ trọng trách, Long Thần đã chết, tương lai của Long tộc còn chưa rõ. Sự trở về của thủy tổ Hắc Long đồng nghĩa với việc hắn trở thành chủ mới của Long tộc. Âm thanh trong tộc tự nhiên, do Tử Long Vương sắp đặt, hắn luôn âm thầm tạo thế lực, trong khi Kim Long Vương lại là người công khai hỗ trợ thủy tổ Hắc Long. Hai bên hợp sức, càng làm tăng thêm sức mạnh cho Long tộc. Rất nhanh, bốn đại Long Vương lại một lần nữa gặp mặt. Cuộc hội nghị lần này nhằm quyết định chủ đề nóng hổi gần đây trong tộc. Kim Long Vương không còn vẻ lười biếng như ngày xưa. Lần này, hắn cường thế mở miệng. Chư vị, các ngươi đều đã rõ tình hình gần đây của tộc ta. Long thần đại nhân đã chết. Long tộc hiện nay không có người lãnh đạo, thủy tổ đã trở về, nên hắn sẽ nắm giữ Long tộc. Ai tán thành, ai phản đối? Lam Long Vương sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt lên tiếng. Việc này cần bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Thủy tổ đã từng nắm giữ khả năng hủy diệt cả trời đất. Nhưng hiện nay, hắn vẫn chưa đủ tuổi tráng niên, dù là thực lực hay tâm trí, đều chưa đủ để nắm giữ vận mệnh của tộc. Huống chi, thủy tổ hiện tại quá ỷ lại vào nhân tộc thiếu niên. Nếu hắn nắm quyền, sợ rằng sẽ bị nhân tộc ảnh hưởng. Lúc đó Long tộc sẽ biến thành công cụ của bọn họ. Lam Long Vương rất rõ ràng về tình hình. Hồng Long Vương không như Lam Long Vương, hắn trực tiếp mở miệng, bổn vương tuyệt đối không đồng ý. Hồng Long Vương không đồng ý, kia là muốn nhìn ta tộc đàn Long đi đến mạt lộ sao? Tử Long Vương cười nhạt. Hồng Long Vương hử lạnh nói, ta tộc cường đại vô cùng, sao lại có thể đi đến mạt lộ? Nếu thật sự có đến một thiên, cũng là vì các ngươi không hợp tác với Dịch Phong Thiên Tôn của Huyền U thần tộc, làm hại ta Long tộc. Kim Long Vương lên tiếng. Hồng Long Vương ngược lại rất tin tưởng Dịch Phong Thiên Tôn a, không biết hắn đã hứa hẹn cho ngươi lợi ích gì. Hừ, ếch ngồi đáy giếng. Hồng Long Vương sắc mặt bỗng cứng lại, cười lạnh nói, hôm nay hắn đã thấu hiểu sức mạnh mà lực lượng mang lại, hắn thậm chí không còn e ngại Kim Long Vương. Tuy nhiên, tại tộc hội hắn cũng không thể trực tiếp ra tay. Khi thấy Kim Long Vương và Hồng Long Vương đối chọi gay gắt, Lam Long Vương liền mở miệng, được rồi, các ngươi cũng không thể thuyết phục chúng ta, mà chúng ta cũng không thể thuyết phục các ngươi. Vậy thì vấn đề này hãy bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Trong bốn vị Long Vương, chỉ có Tử Long Vương và Kim Long Vương duy trì quyền lực của Hắc Long trong tay Long tộc. Mỗi bên đều có ý kiến riêng, ngược lại hai bên giằng co không ngừng. Nếu bàn bạc như vậy cũng sẽ không có kết quả. Khi muốn tan họp, Tử Long Vương trầm giọng hỏi, đại sự Long tộc trước giờ đều do tất cả Long Vương thương nghị, không sai sao? Đúng vậy, bao nhiêu năm qua không phải vẫn như vậy sao? Lam Long Vương bình tĩnh hồi đáp, nếu đã như vậy, Bạch Long Vương cũng có quyền quyết định. Tử Long Vương nói, hắn trực tiếp khiến ba vị Long Vương đều sững sờ. Mặc dù Bạch Long Vương đã rút lui vào tiểu thế giới, không còn liên hệ với Long tộc trong nhiều năm, nhưng hắn vẫn thực sự là Long Vương. Long thần cũng không thu hồi thân phận của hắn. Cái này không thể được. Hồng Long Vương bối rối, vội vàng mở miệng nói, Bạch Long Vương ẩn cư tiểu thế giới đã nhiều năm, hắn không còn hỏi han gì về Long tộc, không có tư cách tham dự quyết nghị. Chúng ta bốn vị quyết nghị thì đủ, hắn đương nhiên không dám để cho Bạch Long Vương tham dự. Ai cũng biết Bạch Long Vương kiên định ủng hộ thủy tổ. Một khi Bạch Long Vương tham dự quyết nghị, sẽ không có cách nào thay đổi. Sắc mặt Lam Long Vương cũng hơi biến hóa, sau đó nói, Bạch Long Vương đã nhiều năm không hỏi han việc tộc ta, đối với tình hình tộc ta không hiểu nhiều lắm. Hơn nữa, chúng ta cũng không cần quấy rầy Bạch Long Vương thanh tĩnh. Nghe vậy, Kim Long Vương không nhịn được cười nói, thanh tĩnh này là do hắn tự nguyện, hay là vì trước đây các ngươi khinh người quá đáng? Tử Long Vương cũng nhìn về phía Lam Long Vương và Hồng Long Vương, rồi mở miệng, không có Bạch Long Vương hy sinh thì sẽ không có Long tộc hiện tại. Hắn không có tư cách tham dự, các ngươi phải rõ điều này hơn ta. Nghe xong, hai vị Long Vương đều trở nên trầm mặc. Cuối cùng, Lam Long Vương thở dài, tốt, các ngươi hãy liên lạc với Bạch Long Vương. Nếu hắn vẫn duy trì sự ủng hộ đối với thủy tổ trong việc nắm quyền Long tộc, thì quyết định như vậy. Hồng Long Vương không chỉ ánh mắt lóe lên, mà hắn còn có chút không cam tâm. Tuy nhiên, hắn cũng không thể tiếp tục nói thêm gì. Bạch Long Vương năm đó đã hy sinh để cứu vãn Long tộc, nên mọi người đều phải mang ơn. Rất nhanh, cuộc hội tộc kết thúc. Lúc này, chỉ còn lại Lam Long Vương cùng Hồng Long Vương. Hồng Long Vương không nhịn được mà hỏi, ngươi dễ dàng thỏa hiệp như vậy sao? Một khi thủy tổ cầm quyền, tộc ta sẽ rơi vào tay nhân tộc tiểu tử đó, không còn cách nào khác sao? Ngươi thật sự nguyện ý từ bỏ chí tôn chi vị? Hồng Long Vương nhìn chằm chằm vào đối phương. Sau một lúc lâu, Lam Long Vương chậm rãi mở miệng. Thủy tổ cuối cùng vẫn chưa trưởng thành về tâm trí, thực lực còn yếu. Cho dù hắn nắm giữ Long tộc, cũng cần một vị tướng tài đắc lực. Được rồi, Kim Long Vương có thể so với ngươi, còn việc này sẽ đến phiên ngươi. Hồng Long Vương bĩu môi, chờ ta sùng kích thần vị xong, chưa chắc đã như vậy. Lam Long Vương ánh mắt thâm thúy nói. Nghe vậy, Hồng Long Vương cũng trong khoảnh khắc hiểu rõ ý đồ của đối phương. Lam Long Vương xem ra đang muốn biến thủy tổ thành một khôi lỗi, còn thực tế hắn mới là người muốn làm Long tộc chí tôn chân chính. Để đạt được sự duy trì của Bạch Long Vương, Trần Ninh chính là người mấu chốt. Hắn cũng là người thích hợp nhất để trở về Cửu Châu giới gặp gỡ Bạch Long Vương. Lúc trước, hắn đã ước hẹn với Bạch Long Vương 3 năm, giờ đây thời điểm trở về để trả lời đã đến. Lúc này, Hắc Ám thần tộc đang cùng Côn Luân thần tộc và Quang Minh thần tộc gây áp lực, buộc quyền kiểm soát Cửu Châu giới phải giao cho Quang Minh thần tộc. Hiện tại, họ đã có thể thuận lợi thông qua Cửu Châu giới. Tuy nhiên, lão trưởng môn cùng đồng bọn vẫn chậm chạp không chịu rời bỏ. Kéo dài thời gian, Trần Ninh lần này trở về là để gặp Bạch Long Vương, cũng chính là để trở lại chốn cũ. Hắn rốt cuộc sẽ gặp lại những người cố nhân: Tô Linh Nhi, Kiêu Mị, Thương Nguyệt, Mộng Vũ Y, Lăng Tiêu Tiêu, Bạch Dung Lạc, những người bạn cũ đã khiến hắn nhớ nhung khôn nguôi, còn có Tầm Long Môn, còn có Linh Châu. Thực tế, Linh Châu mới chính là quê hương mà Trần Ninh thực sự yêu quý. Đó là nơi hắn xem như cố hương thực sự trong dị giới này. Chẳng mấy chốc, hắn sẽ gặp lại những người và vật quen thuộc, khiến lòng hắn không khỏi xúc động. Hắn rốt cuộc đã thông qua những nỗ lực của mình mang lại ánh sáng cho Cửu Châu giới. Lần trở về này, chỉ có một mình Trần Minh. Lý Trường Sinh muốn về Côn Luân thần tộc trước, bẩm báo cho Côn Luân tộc trưởng về những sự tình liên quan đến Long tộc. Trong vũ trụ mờ mịt, nguy hiểm vẫn luôn rình rập. Nhưng so với lần trước khi hắn trốn thoát khỏi Cửu Châu giới, lúc này Trần Minh đã thong thả hơn nhiều. Bỉ Ngạn tiên thuyền am hiểu nhất chính là xuyên qua vũ trụ mênh mông. Khi vết nứt không gian bất ngờ xuất hiện, hắn đã khéo léo điều khiển Bỉ Ngạn tiên thuyền tránh khỏi. Hắn nóng lòng trở về, tốc độ cực nhanh. Cuối cùng, trước mặt hắn xuất hiện một viên tinh cầu nhỏ, yếu tỏa ra ánh sáng. Đó chính là Cửu Châu giới. Mặc dù nó nhỏ bé so với hạo thổ hàng ngàn, hàng vạn lần, nhưng nơi đây có những người hắn quan tâm, cũng có những người quan tâm đến hắn. Chỉ có điều, khi lại gần viên tinh cầu, ánh mắt hắn chợt ngưng lại. Trên viên tinh cầu này dường như có chút dị dạng. Nguyên bản là quang cầu sáng tỏ, giờ đây lại xuất hiện rất nhiều chấm đỏ thẫm. Nhất định có chuyện gì xảy ra. Hắn nóng lòng như lửa đốt, thôi động Bỉ Ngạn tiên thuyền tăng thêm tốc độ, hạ cánh tại Cửu Châu giới. Linh Châu, Đại Diễm Hoàng Triều, cảnh vật quen thuộc, kiến trúc quen thuộc, khiến nội tâm hắn ấm áp. Trước đây, hắn từng ngao du trong hoàng thành mênh mông, hiện tại nhìn lại cũng không còn bao nhiêu hùng vĩ. Nữ hoàng của Đại Diễm Hoàng Triều là Bạch Dung Lạc. Kỳ thực, đáng lý ra vị trí nữ hoàng phải thuộc về Thương Nguyệt, người mang huyết mạch đế vương. Nhưng Thương Nguyệt lại vô tâm, chỉ chăm chú tu hành, cho nên hắn đã giao lại Đại Diễm Hoàng Triều cho Bạch Dung Lạc quản lý. Bạch Dung Lạc xuất thân từ Hoang Châu, bởi vì tài năng xuất sắc nên được hắn nhìn chúng để quản lý Hoàng Triều. Hắn không biết hiện tại nào ra sao. Trên đường đi, hắn cũng đã hiểu rõ những điểm đỏ mà hắn nhìn thấy từ bên ngoài Cửu Châu giới là cái gì. Đó là một loại giống như nham tương, có màu đỏ thẫm, ngọ nguậy như một sinh mệnh thể với tính ăn mòn cực mạnh. Chỉ cần hơi chạm vào, nó sẽ lập tức hủy diệt toàn bộ cơ thể. Trần Minh trở về sau, tận mắt chứng kiến một bình dân dính phải thứ màu đỏ thẫm kia. Và trong chốc lát, cơ thể hắn đã trở thành một đống huyết thủy. Còn thứ đó thì hấp thu toàn bộ huyết thủy, khiến cho diện tích của nó ngày càng lan rộng. Thì ra có thể dựa vào hủ thực để hấp thu tinh hoa của người mà cường đại bản thân, gia tăng diện tích. Không trách gì hiện nay khắp Cửu Châu giới đều tràn ngập thứ này. Trần Ninh nhíu mày suy nghĩ, hắn mừng rỡ vì thứ này không có khả năng di động, chỉ có thể tiếp tục tồn tại bằng cách hấp thu năng lượng. Trần Ninh hiện tại rất cần làm rõ thứ này rốt cuộc là gì và nó xuất hiện như thế nào. Hắn liền lén lút tiến vào Đại Diễm Hoàng Cung. Tuy nhiên, hắn lại không thèm che giấu mà trực tiếp bay lên các kiến trúc lớn trong hoàng cung. Cái gì người? Một giọng nữ sắc bén vang lên. Ngay sau đó, một số lượng lớn cấm vệ của Đại Diễm Hoàng Cung đã tuôn ra. Toàn bộ đều được trang bị vũ khí. Người vừa nói chính là cấm vệ thống lĩnh. Không tệ. Chân Đinh gật đầu tán dương. Những người được bồi dưỡng từ Bạch Dụng này quả thực rất nhạy bén. Trong lần tiến vào Hoàng Cung này, Trần Ninh cố tình không hoàn toàn ẩn giấu khí tức của mình. Nếu không, nếu hắn thực sự muốn lén lút vào, có lẽ ngay cả Thiên Chỉ Thánh Chủ cũng không phát hiện ra. Hắn tính toán để lộ một chút sơ hở, mục đích cũng chỉ để kiểm tra một chút về sự cảnh giác của Hoàng Cung. Kết quả thật hài lòng, thật là một thanh niên khủng khiếp. Thấy đối phương với dáng vẻ phong khinh vân đạm, sắc mặt của nữ thống lĩnh cấm vệ trên mặt đất trở nên ngưng trọng. Bởi vì Linh Châu có Tầm Long Môn chữ lập, nên võ đạo nơi đây hưng thịnh, thậm chí đã vượt qua cả Trung Châu ngày trước. Hơn nữa, hiện nay Linh Châu lại là một miền đất phúc địa. Điều này đồng nghĩa với việc nơi đây có vô số thiên tài võ đạo. Tuy nhiên, thanh niên trước mắt khiến nàng không thể nhìn thấu, thậm chí còn khiến nàng cảm thấy một nỗi kỳ quái. Nếu như ra tay với hắn, nàng không thể không thừa nhận mình sẽ thua. Thậm chí một chút hy vọng chiến thắng cũng không có. Dù thế nào, nàng cũng cần phải kiên định bảo vệ tòa hoàng cung này. Nếu không, nàng sẽ không thể đối diện với nữ hoàng tài bồi hiện tại. Để ta ở lại cản hắn, các ngươi hãy nhanh đi mời Lăng Thiên. Vâng, lập tức có cấm vệ lĩnh mệnh mà đi. Trần Minh không có ý định làm khó nữ thống lĩnh này, nhưng hắn lại gấp gáp muốn gặp Bạch Dung Lạc. Vì vậy, hắn mở miệng nói, ngươi hãy thông báo một tiếng, nói rằng Trần Bá Bá đã trở về. Các ngươi nữ hoàng tự nhiên sẽ biết, nữ hoàng hôm nay đang cùng Tầm Long Môn thay mặt trưởng môn thương thảo đại sự. Các hạ có thể chờ ở đây, khi nghị sự hoàn tất, ta sẽ đi thông bẩm. Nghe vậy, nữ thống lĩnh cảm thấy trước mặt người này có khả năng thật sự có quan hệ với nữ hoàng. Có lẽ nàng chính là người mà nữ hoàng âm thầm bồi dưỡng thành cường giả. Bởi vậy, nàng cũng không dám quá mức cường ngạnh. Nghe những lời nói của nữ thống lĩnh, trên mặt Trần Minh không chỉ hiện lên một vẻ dịu dàng. Vì đang thương thảo đại sự với đại diện trưởng môn, người đó nhất định chính là Tô Linh Nhi. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi muốn nhanh chóng gặp hai người. Hắn liền chạy như bay, trực tiếp vượt qua đám cấm vệ đang bao quanh. Nữ thống lĩnh một mực chăm chú nhìn bóng dáng hắn, lo lắng hắn sẽ xông vào cung điện của nữ hoàng. Lúc này, thấy Trần Ninh đột nhiên động, nàng lập tức hạ lệnh, khiến cho các cấm vệ rút cung, bắn ra một đợt mưa tên. Nữ thống lĩnh cũng nhảy lên, vung kiếm đánh tới, dù cho đối phương nàng chưa nhìn thấu, nhưng nàng hoàn toàn không sợ hãi. Chỉ vì muốn bảo vệ hoàng cung, Trần Ninh tự nhiên sẽ không bị gây hại cho một người trung dũng như nàng. Hắn mỉm cười, trộn thiên quỷ thủ, phóng thích lực lượng, làm cho nữ thống lĩnh bị định tại không trung. Thấy thống lĩnh của mình bị khống chế, vô số cấm vệ trên mặt đất điên cuồng lao lên, muốn cứu lấy nàng. Khi tình hình càng lúc càng hỗn loạn, một tiếng quát vang lên, tất cả dừng tay. Đó là một âm thanh rất quen thuộc, và âm thanh này hiển nhiên rất có uy nghiêm, khiến cho đám cấm vệ lần lượt dừng lại. Tiểu tiểu, đã lâu không gặp. Trên mặt Trần Minh hiện lên một nụ cười. Người đến chính là Lăng Tiểu Tiểu, thiếu nữ của Bạch Lang tộc, đại sư tỷ của Tầm Long Môn, cũng là ái đồ của hắn. Lúc này, đối phương đã có khí tức thiên nhân. Ở Cửu Châu giới, thiên nhân chính là thiên vũ cảnh, còn lên trên nữa là thánh nhân. Mà thánh nhân thì có thể đếm trên đầu ngón tay. Không ngờ rằng, sau hơn 2 năm rời đi, nha đầu này lại mạnh mẽ đến vậy. Thì ra nàng chính là Lăng Thiên Nhân mà nữ thống lĩnh vừa nói đến. Khi cấm vệ đến tìm ta, ban đầu ta còn bực bội không biết ai lại dám xông vào Đại Diễm Hoàng Cung. Kết quả nghe đến danh tự Trần Bá Bá, thật sự là ngươi trở về. Lăng Tiểu Tiểu giờ đây càng xinh đẹp hơn, với mái tóc trắng lam khiến người ta động lòng. So với cái tính khí táo bạo quái dị ngày trước, nàng dường như đã trở nên thuộc nữ hơn một chút. Dù vậy, vẻ đẹp của nàng vẫn mang một khí chất hào hùng. Trần Ninh nghe vậy không khỏi bật cười. Danh tự Trần Bá Bá này là khi ở Hoang Châu, hắn đã giúp Lăng Tiểu Tiểu tìm Thương Lang tộc báo thù và đã trêu đùa trưởng tộc Thương Lang. Danh tự này chỉ có Lăng Tiểu Tiểu và Bạch Khuynh Lạc biết rõ. Vì vậy, khi Lăng Tiểu Tiểu nghe đến danh tự này, nàng liền lập tức chạy đến. Lúc này, thấy hai người bắt đầu ôn chuyện, các cấm vệ xung quanh cũng hiểu rằng người này không phải là địch nhân. Họ cũng không ngạc nhiên khi người này lưu tình, không làm tổn thương thống lĩnh của họ, bái kiến sư tôn. Lăng Tiểu Tiểu quỳ một gối xuống hướng Trần Ninh, trong giọng nói có một chút kích động. Xưng hô này, nàng đã rất lâu không kêu lên, Trần Ninh có lẽ đã lâu không nghe được cách xưng hô như vậy. Hắn mỉm cười, hỏi, thế nào, hai năm qua có tốt không? Linh Châu hiện nay đã trở thành Cửu Châu đứng đầu, Tâm Long Môn càng là đương thời đệ nhất siêu cấp thế lực. Đúng vậy, Thưa Nguyệt trưởng lão đã tiến vào thánh nhân cảnh giới. Lăng Tiểu Tiểu kiêu ngạo nói với hắn, Thương Nguyệt đã là thánh nhân rồi, thật là nhanh quá. Hắn đưa tay vẫy gọi Lăng Tiểu Tiểu, nói, đi thôi, chúng ta cùng đi gặp các nàng, lần này, cấm vệ tự nhiên sẽ không ngăn cản. Thông qua xưng hô Lăng Thiên Nhân, bọn họ liền biết rõ, vị này có lẽ chính là truyền kỳ nhân vật, trưởng môn của Tầm Long Môn. Hắn có thể là tồn tại trong truyền thuyết, đã từng đánh phá thế giới Bích Lũy, đi đến ngoại giới, là một nhân vật tuyệt thế. Nữ thống lĩnh càng là trực tiếp tiến đến trước mặt Trần Ninh, bồi tội nói, đại nhân, thuộc hạ đã va chạm với ngài, tội đáng chết vạn lần, ngươi làm rất tốt. Trần Ninh khen ngợi, ngươi tận tâm tận lực, trung thành cẩn trọng, với ngươi bảo vệ Đại Diễm Hoàng Cung, ta cũng yên lòng, có thể thẳng thắn gọi tên nữ hoàng, chỉ có hắn mà thôi. Nữ thống lĩnh càng thêm tin tưởng rằng mình đã không nhầm, đa tạ đại nhân. Sau này thuộc hạ sẽ càng thêm tận lực bảo vệ nữ hoàng, bảo vệ Đại Diễm. Nàng nhìn Lăng Thiên Nhân cùng vị truyền kỳ nhân vật hướng về quần tinh điện, nơi nghị sự với nữ hoàng. Nội tâm nàng lập tức tràn đầy hy vọng. Vị truyền kỳ nhân vật này trở về, Cửu Châu cuối cùng cũng có cứu. Tại tầng cao nhất của quần tinh điện, Hoàng Cung, nơi cao nhất, lúc này, Bạch Khuynh Lạc ngồi trên hoàng tọa, trên mặt mang vẻ u sầu. Đối diện với nàng là Tô Linh Nhi và Thương Nguyệt. Tô Linh Nhi với đôi mắt ngọc, mày ngài, thật sự động lòng người. Nhưng lúc này, thân phận nàng là đại diện trưởng môn. Vì vậy, không thể không nghiêm trang. Hơn hai năm qua, nàng luôn trong trạng thái như vậy. Không giống như cô bé từng hô hào trưởng môn ca ca bên Trần Ninh. Bên cạnh nàng, Thương Nguyệt vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ. Sau khi đột phá đến thánh nhân cảnh giới, Thương Nguyệt nghiễm nhiên trở thành cường giả hàng đầu của Tầm Long Môn. Lúc này, cả ba nữ bất ngờ mở miệng. Trong lời nói đầy ưu sầu, yêu tướng hiện nay đã trải rộng khắp Cửu Châu, các đại siêu cấp thế lực đều không còn cách nào đối với thứ hủy diệt này, không thể tiêu diệt được, tối đa chỉ có thể tận lực khống chế phạm vi, phòng ngừa việc khuếch trương thêm lần nữa. Tô Linh Nhi thở dài, với tư cách là đại diện cho Tầm Long Môn, nàng có liên hệ với các chủ của siêu cấp thế lực ở Cửu Châu, đối mặt với khí thế hung tợn của yêu tướng, ngay cả Trung Châu Thiên Chỉ Thánh Thủy cũng không thể tiêu trừ hắn. Hiện tại, các siêu cấp thế lực đều đang nghĩ mọi biện pháp để đối phó với yêu tướng. Yêu tướng là một loại nham tương có màu đỏ thẫm. Vật thể này được người trong Cửu Châu giới gọi như vậy. Nó giống như nham tương, nhưng lại có sức sống, vô cùng yêu dị. Ban đầu, nó không có khả năng di động, chỉ có thể thông qua việc hấp thụ sinh linh để khuếch trương phạm vi. Thế nhưng, gần đây, vật này lại bắt đầu chậm rãi lưu động. Điều này khiến cho các thế lực trong Cửu Châu phải kinh hoàng. Thực tế, hiện tại Cửu Châu giới hoàn toàn không có cách nào đối phó với yêu tướng. Ngay cả Thiên Chỉ Thánh Địa ở Trung Châu cũng không thể tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì lên yêu tướng. Cả Cửu Châu đều rơi vào cảnh bí bách. Cũng không có gì lạ khi ba nữ nhân lúc này mang vẻ ưu sầu, đặc biệt là khi yêu tướng còn có sức sống, có khả năng tự khuếch trương. Bình thường, dân thường nếu trực tiếp bị yêu tướng hấp thụ, sẽ trở thành khôi lỗi, từ đó phạm vi khuếch trương sẽ gia tăng. Đối với những người tu luyện, thậm chí họ có thể bị yêu tướng điều khiển. Trên Cửu Châu, đã có rất nhiều võ giả trở thành khôi lỗi do bị yêu tướng ảnh hưởng. Nếu yêu tướng có thêm khả năng di động, tình hình sẽ càng khủng khiếp hơn. Một cái bẫy đơn giản cũng đã có thể gây ra nguy hiểm lớn. Và nếu như nó có thể di động, sự nguy hiểm thật sự khó mà lường trước. Khi ba nữ nhân vẫn đang lo lắng không biết phải làm sao, bỗng nhiên cánh cửa ở tầng cao nhất của quần tinh điện mở ra. Thương Nguyệt liền ngưng mắt, hướng về phía cửa mà nhìn. Người có thể lặng yên xâm nhập vào tầng cao nhất của quần tinh điện, còn có thể tránh khỏi sự tuần tra của cấm vệ, chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Nhất là lúc này, trong hoàng cung, còn có Lăng Tiểu Tiểu đã đạt tới thiên nhân cảnh giới. Người xâm nhập nhất định không phải hạng người bình thường. Nhưng mà, khi nàng gặp lại hình bóng quen thuộc, thậm chí là người mà nàng ngày nhớ đêm mong, nàng lại ngây người, thân thể mềm mại khẽ run lên, gương mặt lạnh lùng như băng. Tuyệt mỹ của nàng hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Sư tôn, trưởng môn ca ca, ân công, lúc này, Tô Linh Nhi và Bạch Khuynh Lạc cũng đã nhận ra Trần Minh. Cả hai đều vui mừng không ngừng. Ban đầu, Tô Linh Nhi còn nhớ đến thân phận trưởng môn của mình mà có chút ngượng ngùng. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không kìm nén được, nhào tới ôm lấy hắn. Nước mắt đã rừng rừng trong hốc mắt. Một làn gió thơm thoảng qua, Trần Minh ôm lấy thân thể thiếu nữ, nhìn những người quen thuộc trước mặt, cảm giác như mình lại trở về thời điểm vừa mới tới Linh Châu. Ngày ấy, mặc dù hắn cũng phải đấu trí đấu dũng với nội ứng, trải qua bao nguy hiểm, nhưng vẫn cảm thấy thích thú. Hắn chỉ muốn tự bảo vệ mình và làm rõ một chút bí ẩn, sau này dần dần có nhiều trách nhiệm trên vai, cuộc sống trở nên nặng nề hơn. Hắn không khỏi cảm thán về cuộc sống trước kia, thật tốt biết bao. Lúc này, dường như ý thức được sự thất thố của mình, Tô Linh Nhi có chút ngượng ngùng thẻ lưỡi, ngay sau đó chỉnh lại váy áo, ngồi trở về vị trí cũ. Trần Ninh thấy vậy, không khỏi mỉm cười. Tiểu nha đầu trước kia chỉ biết bám sau lưng hắn, giờ đây cuối cùng cũng có thể một mình đảm đương một phía. Khi hắn chưa rời khỏi Cửu Châu giới, Tô Linh Nhi đã quản lý Tầm Long Môn rất tốt. Nay trở về, trên đường đi, hắn cũng nghe được một ít sự tích về Tầm Long Môn. Có thể nói, Tô Linh Nhi đã trở thành một trưởng môn xuất sắc. Còn về Bạch Khuynh Lạc, công trạng của nàng dường như cũng không nhỏ. 2 năm qua thế nào, nghe nói ngươi hiện nay đã trở thành minh chủ của liên minh các thế tục hoàng triều ở Cửu Châu rồi. Bạch Khuynh Lạc, ta nhiều phần nhờ vào Linh Nhi muội muội, chính vì Tầm Long Môn cường thịnh nên các thế tục hoàng triều mới tôn sùng Đại Diễm hoàng triều. Bạch Khuynh Lạc khẽ cười, Tô Linh Nhi cũng cười duyên nói, Khuynh Lạc tỷ tỷ quá khiêm tốn, hiện nay ở Cửu Châu thế tục giới, tỷ tỷ có thể coi là thiên hạ cộng chủ, rất được mọi người yêu quý. Cái này lợi hại thật đấy, Trần Minh cười hỏi. Bạch Khuynh Lạc giờ đây quả thật có chút khí chất của nữ hoàng, nhưng khi gặp Trần Minh, lòng nàng lại như có chút rối bời. Nàng cười nhẹ nói, Khuynh Lạc chỉ muốn làm tốt một chút việc cho ân công mà thôi. Làm khó ngươi rồi, làm khó ngươi rồi. Mặc dù Bạch Khuynh Lạc hiện đang nắm giữ uy nghi của nữ hoàng, nhưng Trần Minh vẫn có thể nhìn thấy một tia mệt mỏi trên gương mặt nàng. Hắn hiểu rằng công việc thật sự rất nặng nề. Tô Linh Nhi cũng vậy, từ một cô bé hoạt bát đáng yêu, giờ đã trở thành người đại diện trưởng môn, gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Những nỗ lực này đều góp phần vào vị thế hiện tại của Tầm Long Môn, trở thành siêu cấp thế lực hàng đầu của Cửu Châu tu hành giới. Trong khi ở thế tục giới, Bạch Khuynh Lạc trở thành thiên hạ cộng chủ. Không ngờ rằng Tầm Long Môn đã dần dần trở thành chúa tể của Cửu Châu giới. Trần Minh không chỉ cảm thấy thú vị mà còn có chút ngạc nhiên. Hắn lại nhìn về phía Thương Nguyệt, nàng lập tức mấp máy đôi môi đỏ, cười nói, sư tôn, đã lâu không gặp, người vất vả rồi. Trần Minh chỉ nói một câu nhưng lại khiến Thương Nguyệt hơi ngần ra. Dù nàng đã đạt đến thánh nhân cảnh giới, nhưng tâm trạng vẫn dậy sóng, có chút không bình tĩnh. Trần Minh hiểu rõ, bất kể là Tầm Long Môn hay Đại Diễm hoàng triều đều nhờ có Thương Nguyệt trấn giữ. Sư tôn, nếu ngươi cứ như vậy, thiếp thân e rằng không thể kìm nén nổi nước mắt. Thương Nguyệt nhìn chằm chằm Trần Minh, dáng vẻ như bị tổn thương. Tô Linh Nhi và Bạch Khuynh Lạc cũng không nhịn được mà cười một tiếng. Sau khi ôn chuyện một lát, Trần Ninh liền nghiêm túc lại. Hắn muốn biết một chút về những chuyện liên quan đến Cửu Châu trong 2 năm qua, đồng thời cũng phải tìm hiểu về nguồn gốc của vật kỳ quái kia. Hắn vừa nghe ba nữ thảo luận, cũng đã nắm được một phần thông tin. Các ngươi nói về yêu tướng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Ninh nhìn quanh các nàng. Đi qua những lời giảng thuật của các nàng, Trần Ninh đã biết rõ mọi thông tin liên quan tới yêu tướng. Đồ vật này chỉ mới xuất hiện không lâu, cách đây chỉ khoảng nửa tháng, không ai biết rõ đồ vật này hình thành như thế nào, ngay cả khi lật xem cổ tịch cũng không thể tìm ra lai lịch của yêu tướng. Nói đến đây, Trần Ninh thực sự đã rất rõ ràng, đồ vật này không phải của Cửu Châu giới, mà nhất định là đến từ Hạo Thổ. Thời điểm nó xuất hiện cũng thật khéo, trùng hợp với lúc Hắc Ám thần tộc vừa giao quyền kiểm soát Cửu Châu giới, vì vậy, hắn chắc chắn rằng đây là thủ đoạn của Hắc Ám thần tộc. Trần Ninh sắc mặt trở nên lạnh lẽo, quả thật, Hắc Ám thần tộc sẽ không thành thật giao Cửu Châu giới ra như vậy. Hành động vụng trộm này thực sự là âm hiểm, nếu như hắn chưa trở về Cửu Châu giới, hoặc trở về muộn một chút, e rằng yêu tướng đã trở thành một tai họa lớn cho Cửu Châu giới. Không biết đã có bao nhiêu người phải bỏ mạng vì yêu tướng, chỉ cần nghĩ đến khả năng chính mình hoặc những người quen biết cũng có thể mất mạng. Trần Minh trong mắt hiện lên sát ý. Trưởng môn ca ca, ngươi đã trở về, hãy để Linh Nhi dẫn ngươi về Tầm Long môn chuyển đi. Tô Linh Nhi nắm tay Trần Minh, cảm giác này giống như ngày xưa. Trần Minh cũng hơi mỉm cười, xua tan sát ý trong mắt. Hắn cần phải trở về tông môn để xem xét tình hình. Đào Nguyên Sơn Mạch, Chu Tước Phong, trở lại chốn cũ, lòng hắn không khỏi dâng trào những cảm xúc. Cảnh vật nơi này không hề thay đổi so với 2 năm trước. Điều duy nhất thay đổi chính là địa vị của Tầm Long môn. Trước đây, trong số các siêu cấp thế lực, Tầm Long môn chỉ xếp hạng cuối cùng. Nhưng hiện tại, Tầm Long môn đã trở thành siêu cấp thế lực hàng đầu của Cửu Châu giới, không hề thẹn với danh hiệu này. Tầm Long môn không có sự khuếch trương nào, vẫn giữ nguyên là tổng chỉ đạo của Linh Châu Đảo Nguyên Sơn Mạch. Bên cạnh đó còn có một sơn môn tại Trung Châu. Quý tinh không quý nhiều, Tầm Long môn vẫn duy trì việc tuyển chọn đệ tử một cách nghiêm khắc. Tại Chu Tước Phong, từ trên xuống dưới, đệ tử đã đông đúc. Khi Trần Minh cùng Tô Linh Nhi, Thương Nguyệt và Lăng Tiểu Tiểu đến đỉnh Chu Tước Phong, hắn nghe thấy vô số đệ tử Tầm Long môn cung kính bái chào, tham kiến trưởng môn. Đã lâu hắn chưa nghe ai gọi mình là trưởng môn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong số đệ tử này có không ít người quen cũ, ví dụ như Lục Bình, đệ tử của Chu Tước Phong, người thẳng thắn và luôn làm việc đúng đắn trong tu hành. Còn có Quân Vô Nhai và Tu Văn, những người từng là đệ tử nội môn với khí chất thư thái và phong nhã. Đứng cạnh họ còn có Đao Si, lúc này hai người này cũng đã đạt tới cảnh giới võ tôn hậu kỳ. Họ vẫn còn một khoảng cách đến cảnh giới thiên nhân, nhưng sự tiến bộ của bọn họ là rất nhanh chóng. Điều này là nhờ vào sự chuyển mình của Linh Châu, đã trở thành phúc địa, mang lại nhiều lợi ích cho người tu luyện, giúp tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Không chỉ có vậy, tác dụng của rửa tâm kính trên Chu Tước Phong vẫn được duy trì, giúp cho thực lực tổng hợp của đệ tử Tầm Long môn trở nên rất cường đại. Mà đây chỉ là sự khởi đầu. Khi quyền kiểm soát Cửu Châu giới được giao lại, Trần Minh có thể để Quang Minh thần tộc giải phóng các hạn chế về cảnh giới của Cửu Châu giới. Nhờ mối quan hệ giữa hắn và tộc trưởng Quang Minh, việc mở cửa cho Cửu Châu giới sẽ trở nên dễ dàng. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể vận chuyển tài nguyên tu luyện từ Hạo Thổ vào Cửu Châu giới. Như vậy, Cửu Châu giới sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí không khác gì Hạo Thổ. Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định cấm vận chuyển tài nguyên từ Hạo Thổ vào tiểu thế giới, nhưng các thần tộc khác sẽ không cho phép tiểu thế giới sử dụng tài nguyên. Cuối cùng, tiểu thế giới đối với họ chỉ là công cụ để thu thập nguyên lực mà thôi. Hơn nữa, việc sản xuất nguyên lực của thế giới cần phải dựa vào tiểu thế giới tự vận hành, không phải nhờ vào sức mạnh bên ngoài. Nếu một ngày nào đó tài nguyên từ Hạo Thổ được chuyển vào tiểu thế giới, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất nguyên lực của thế giới. Đối với Trần Minh, Cửu Châu giới là quê hương của hắn. Dù việc vận chuyển tài nguyên tu luyện có thể làm giảm nguyên lực của thế giới, hắn cũng không quá bận tâm. Quang Minh thần tộc càng không phải lo lắng. Cuối cùng, so với việc sản xuất nguyên lực của Cửu Châu giới, Trần Minh vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Hơn nữa, hắn còn hy vọng có thể một mình đảm đương một phần trách nhiệm tại Hạo Thổ, đồng thời để cho người của Cửu Châu giới có thể đến Hạo Thổ cuối cùng. Hắn hiện tại tuy không thể bảo đảm cho chính mình, nhưng còn có rất nhiều quái vật khổng lồ có thể bảo vệ hắn. Hơn nữa, hắn cũng đã gây thù chuốc oán với không ít kẻ. Người từ Cửu Châu giới đến Hạo Thổ cũng không thể nào trợ giúp hắn, ngược lại còn có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Vì vậy, tốt hơn hết là để các huynh đệ trong Cửu Châu giới dốc lòng tu hành. Trưởng môn, ngươi thật uy phong. Cha mẹ nói tiểu đậu tử phải chăm chỉ tu hành, không biết khi nào tiểu đậu tử mới có thể đạt được uy phong như trưởng môn. Một giọng nói non nớt vang lên. Người nói là một tiểu nam hài, chỉ khoảng 6-7 tuổi. Bởi vì căn cốt tốt nên hắn đã được chọn mới tới Tầm Long môn. Hắn chính là máu mới của Tầm Long môn, cũng là hy vọng tương lai. Bên cạnh, một sư huynh lớn tuổi hơn đã ngăn cản miệng hắn, nhỏ giọng nói, trưởng môn có thân phận như vậy, sao có thể để ngươi vô lễ như thế? Ngươi phải cẩn thận nghe lời sư huynh dạy bảo. Trần Ninh liếc mắt nhìn tiểu nam hài 6-7 tuổi, mở miệng nói, ta là người của Tầm Long môn, chính là có chí khí như vậy, Chờ khi bản tọa đẩy tan mây đen trên đỉnh đầu Cửu Châu giới, Linh Châu đã trở thành phúc địa, thánh nhân của Linh Châu, tự nhiên cũng không chỉ có Thương Nguyệt. Kiếm tiên Lý Trường Thiên cũng đã bước vào cảnh giới thánh nhân, hắn tin rằng, tại Hạo Thổ, khi tài nguyên tu luyện trở nên phong phú hơn, thì cường giả sẽ ngày càng nhiều. Các cảnh giới như thánh nhân, thánh vương, thánh hoàng, thánh tôn, cuối cùng cũng sẽ có người đạt được. Giống như lời của Tiểu Đậu Tử, tên tân đệ tử của Tầm Long Môn đã nói, người Tầm Long Môn, ai nấy đều như Long, ngày đó sẽ không còn xa. Lý Trường Thiên và Dự Cuồng hiện tại không có ở Linh Châu, mà đã tới Trung Châu. Tình hình ở Trung Châu không cho phép lạc quan, yêu tướng đã gây ra tàn phá nặng nề hơn nữa. Vì vậy, cả hai người đều tiến đến Tầm Long Môn ở Trung Châu để trấn giữ, còn hắn, Trần Ninh cũng cần đến Trung Châu một chuyến. Vừa đến nơi, hắn sẽ bái phỏng một vài cố nhân. Thứ hai, hắn cũng muốn gặp Bạch Long Vương để nói rõ về tình hình của Long tộc và đồng thời suy nghĩ cách giải quyết triệt để vấn đề yêu tướng tàn phá bừa bãi. Trung Châu từng là trung tâm của Cửu Châu, nơi võ đạo phát triển thịnh vượng và trước đây có đến 10 vị siêu cấp thế lực đều tọa lạc tại đây. Khi đó, Trung Châu được xem là đỉnh điểm của thế gian, nhưng giờ nhìn lại, Trung Châu thậm chí có phần nhỏ bé hơn những thần tộc ở Hạo Thổ. Cho dù cùng là một thần tộc, nhưng hắn lại kiểm soát được phạm vi thế lực rộng lớn hơn Trung Châu, chưa kể đến việc hắn còn nắm trong tay tiểu thế giới. Chạm dừng chân đầu tiên ở Trung Châu, Trần Ninh đã lựa chọn tinh thần cung tại Bắc Cực Vực. Còn nhớ khi mới đến Trung Châu, người trợ giúp lớn nhất của hắn chính là tinh thần cung tại Bắc Cực Vực. Yêu tướng đã tàn phá bừa bãi một cách nghiêm trọng, khiến cho nhân tộc không còn nhiều nơi an toàn. Toàn bộ Trung Châu đều rơi vào tình cảnh như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy ở phía xa có chút động tĩnh, liền hướng về phía đó mà tiến đến. Cùng lúc đó, Gia Cát Bạch đang dẫn dắt một nhóm người của tinh thần cung vây quét những kẻ bị yêu tướng lây nhiễm. Những người này đã mất đi lý trí, thực chất đã trở thành những xác không hồn, biến thành khôi lỗi dưới sự điều khiển của yêu tướng. Vì vậy, việc đánh giết bọn họ đối với họ chính là một sự giải thoát. Dẫn đầu nhóm người của tinh thần cung chính là Gia Cát Bạch, một thiếu cung chủ từng không đáng tin cậy, cũng là người đầu tiên mà hắn quen biết khi đến Trung Châu. Hiện tại, Gia Cát Bạch đã trở nên ổn trọng hơn nhiều. Sau khi Trần Minh giúp tinh thần cung phục hồi lại tinh thần, thực lực của Gia Cát Bạch cũng tăng mạnh, đạt đến thất tinh võ tôn cảnh giới. Những người đi theo hắn đều là những cao thủ hàng đầu của tinh thần cung. Vì vậy, khi đối mặt với những kẻ bị yêu tướng khống chế, bọn họ cũng không gặp khó khăn gì. Dọc đường, bọn họ tiếp tục vây quét những kẻ còn lại bị lây nhiễm. Nhưng ngay lúc này, một dị biến đã xảy ra. Khi Gia Cát Bạch và những người khác xâm nhập vào vùng vẫy quét, dần dần họ rơi vào trong bẫy. Bốn phương tám hướng, ngày càng nhiều yêu tướng bị lây nhiễm đã bao vây họ. Cùng lúc đó, trên mặt đất, yêu tướng không ngừng lan tràn. Hỏng rồi, chúng ký rồi. Một tên cường giả của tinh thần cung lập tức nhận ra tình hình không ổn. Gia Cát Bạch cũng tỏ ra ngưng trọng, một cái gậy ông đập lưng ông. Yêu tướng này lại có linh trí như vậy, bọn họ đều đánh giá thấp linh trí của yêu tướng, vốn cho rằng chỉ cần khống chế một chút tu sĩ là đã đến cực hạn, không ngờ rằng nó lại biết bố trí mai phục. Thiếu cung chủ, bọn thuộc hạ sẽ dốc toàn lực giúp ngài rời đi, ngài nhất định phải nghĩ hết biện pháp liều mạng trốn thoát. Những người trong tinh thần cung đều trung dũng, lần lượt mở miệng khuyên. Gia Cát Bạch lại lắc đầu, không thể, ta sẽ không bỏ rơi bất cứ ai của tinh thần cung. Thiếu cung chủ, lúc này không phải là thời điểm hành động theo cảm tính. Kể từ khi trưởng môn Tầm Long Môn, Trần Minh đại nhân, vì chúng ta tinh thần cung khôi phục, hoàn chỉnh tinh thần điển, ngài đã tu luyện bước lên một đỉnh cao mới. Chỉ có ngài sống sót mới có thể báo thù cho bọn thuộc hạ. Thấy thuộc hạ nói như vậy, nội tâm Gia Cát Bạch rằng co không ngừng. Nhưng hắn vẫn không muốn dễ dàng buông tha. Chúng ta hãy thử xung phong ra ngoài, biết đâu đại gia có thể sống sót. Gia Cát Bạch cắn răng, trước tiên cầm kiếm chém tới. Kiếm quang óng ánh, hắn chém ngang chặt đứt mấy chục người bị lây bệnh. Mấy tên cao thủ của tinh thần cung đều cảm động. Có thể theo vị chủ tử này, người nguyện ý cùng họ tiến thối, chết ở đây cũng đáng. Mấy người liếc nhau, không cần nhiều lời, họ sẽ không để thiếu cung chủ đi theo bọn họ tự tìm đường chết. Lúc này, ngay khi Gia Cát Bạch xông lên, Ánh mắt hắn lóe lên, hắn cầm kiếm chém về phía sau, nhưng phát hiện không phải là người nhiễm bệnh, mà là người trong cùng một gia đình, thiếu cung chủ, đắc tội, hai tên cường giả của tinh thần cung. Có thực lực tương tự như Gia Cát Bạch, đã nhanh chóng nắm lấy vai hắn, toàn lực ném hắn về phía xa, đưa Gia Cát Bạch ra khỏi vòng vây của yêu tướng. Không, Gia Cát Bạch lúc này, hai mắt đỏ bừng, tay cầm kiếm hung hăng run rẩy. Hắn biết rõ, thuộc hạ của mình đã hy sinh tính mạng để bảo vệ hắn rời đi. Nếu như hắn quay trở lại, thì mọi nỗ lực của họ sẽ trở thành vô nghĩa. Ngay lúc này, một đạo lôi quang ầm ầm nổ tung, Chu Tà Thần Lôi giáng xuống, khiến vô số người nhiễm bệnh nổ nát thịt nát xương, họ hóa thành bụi mịn. Những người bị vây nhốt trong tinh thần cung cũng không thể trốn thoát. Gia Cát Bạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, hai mắt đỏ ngầu. Trần đại ca, A Bạch, đã lâu không gặp. Trần Minh đứng giữa hư không, vui mừng cười nói, người cuối cùng đã có thể gánh vác trách nhiệm của thiếu cung chủ tinh thần cung. Đám cao thủ của tinh thần cung lúc này đều tiến đến trước mặt hắn, lần lượt quỳ xuống, bái tạ mà nói, đa tạ Trần trưởng môn đã cứu mạng. Trong số họ, có người từ rất sớm đã theo Gia Cát Bạch, nên tự nhiên biết đến hắn. Vị thiên ngoại truyền kỳ nhân vật này cuối cùng đã trở về. Lúc này, không có nhiều thời gian để ôn chuyện, bởi vì những người lây bệnh bị hắn đánh tan chỉ là những khôi lỗi do yêu tướng khống chế. Thực sự mà nói, điều làm cho bọn hắn đau đầu lúc này chính là yêu tướng. Đối với cái vật này, nó nắm giữ linh trí của sinh linh, nhưng lại không thể bị đối phó bằng võ học hay thần thông. Chính vì vậy mà cửu châu giới mãi vẫn không tìm ra cách ứng phó với yêu tướng. Màu đỏ thẫm của yêu tướng đang từng bước lan tràn và đã bắt đầu có khả năng di động. Hắn đã thử nghiệm nhiều loại lôi đỉnh và vĩnh hằng chi hỏa, nhưng đều không thể đối phó được với yêu tướng. Hiện giờ, hắn chỉ có thể tìm cách trốn thoát. Nhưng khi yêu tướng chưa có khả năng di động thì còn dễ dàng, còn bây giờ nó đã có khả năng di động thì hắn có thể trốn đi đâu? Với tốc độ khuếch trương này, sớm muộn gì nó cũng sẽ trải rộng khắp cửu châu giới. Có lẽ hắn nên tìm Quang Minh tộc trưởng, thậm chí có thể tìm Côn Lân tộc trưởng để xin phương pháp đối phó với yêu tướng. Với thân phận và kiến thức của bọn họ, chắc chắn sẽ biết rõ nội tình và lai lịch của yêu tướng. Chúng ta hãy rời khỏi nơi này trước, hắn nói. Tay trái hắn đưa lên, lực lượng đại địa trỗi dậy, mặt đất bên trên lập tức xuất hiện những khối đất nguyên tố, tạo thành bức tường đất tạm thời ngăn chặn những yêu tướng. Gia Cát Bạch gật đầu, chuẩn bị rời đi. Lại trong khoảnh khắc này, mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn. Tại thôn Thiên Đại, Tiểu Hắc Long bỗng nhiên hưng phấn nhảy ra. Thời khắc này, Tiểu Hắc Long đã lớn lên 10 phần, cho nên hắn đang ở trong một không gian riêng biệt bên trong thôn. Tiểu Hắc Long đã sớm thích ứng với việc chờ đợi tại đây, nhưng lần này không có bất kỳ dấu hiệu nào. Tiểu Hắc Long bỗng nhiên vội vã lao ra, khiến Trần Minh một lúc không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi Tiểu Hắc Long xuất hiện, hắn không kịp cùng Trần Minh kết nối tâm tư, mà kích động lao thẳng về phía tường đất vây quanh yêu tướng. Đồng thời, tường đất cũng ầm ầm sụp đổ, không thể ngăn cản được năng lực hủ thực khủng bố của yêu tướng. Trần Minh hơi nhíu mày, yêu tướng quả thật lợi hại. Sau một khắc, Tiểu Hắc Long mở miệng, hút lấy yêu tướng đang lan tràn vào trong bụng mình. Yêu tướng, mặc dù có linh trí, nhưng lại bắt đầu lui bước. Tuy nhiên, đối mặt với món ngon như vậy, Tiểu Hắc Long tự nhiên không thể bỏ qua một chút nào. Hắn sử dụng sức hút khủng khiếp để nuốt chửng yêu tướng hoàn toàn. Nấc, Tiểu Hắc Long đánh một cái nấc, rõ ràng là đã ăn no nê. Nhìn thấy cảnh tượng này, Gia Cát Bạch cùng với các cao thủ của tinh thần cung đều trợn mắt hốc mồm. Một con yêu tướng khủng bố, vốn khiến cả cửu châu giới phải kinh hoàng, lại bị một đầu rồng nuốt chửng. Bọn họ chấn kinh bởi vì tình huống này thực tế cũng đã uy hiếp đến Tuyết Sơn Long tộc, nhưng mà Bạch Long Vương của Tuyết Sơn Long tộc lại không có biện pháp nào đối phó. Chính vì vậy, bọn họ mới kinh ngạc trước hành động kinh người của Tiểu Hắc Long vào thời khắc này. Điều này có nghĩa là cửu châu giới sẽ có hy vọng cứu vớt. Không hổ là Trần trưởng môn. Những người của tinh thần cung sùng kính nhìn về phía Trần Minh. Khi ấy, Trần trưởng môn chưa từng rời khỏi cửu châu, đã giải quyết nhiều lần Linh Châu gặp trắc trở và từng chống cự lại những kẻ xâm nhập từ tinh giới. Như là sát vương, cuối cùng hắn đã phá vỡ bức tường thế giới, tiến vào thiên ngoại. Hôm nay, những kỳ tích huyền thoại ấy lại một lần nữa trở về. hắn chắc chắn sẽ cứu vớt Cửu Châu giới lần nữa. Trần Ninh thấy Tiểu Hắc Long có thể nuốt chửng yêu tướng, cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không ngờ rằng Tiểu Hắc Long lại có thể khắc chế được yêu tướng mấu chốt này. Nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Hắc Long trước đây thực sự dựa vào việc ăn những thứ cổ quái lạ lùng để trưởng thành. Hắn phát huy sở trường của mình. A Bạch, lần này trở về, ta có chuyện quan trọng cần làm, không thể gặp lão cung chủ. Ngươi thay ta gửi lời thăm hỏi lão cung chủ. Không có vấn đề, gia gia của hắn sẽ không để tâm đâu. Trần đại ca cứ việc đi làm đại sự của mình. Gia Cát Bạch cười hắc hắc nói. Thấy Gia Cát Bạch, Trần Ninh cảm thấy rất thân thiết. Hắn không chỉ hồi tưởng lại những ngày cùng Gia Cát Bạch đạp vào Thiên Trì bí cảnh, chống lại Tu La thần tử, mà còn nhớ lại những lần gấp gáp chia tay. Sau đó, Trần Ninh đã lên đường thẳng đến Đại Tuyết Sơn. Đại Tuyết Sơn là địa bàn của Tuyết Sơn Long tộc. Quanh năm băng giá, tuyết bay phủ trắng vạn dặm. Thế nhưng, lúc này Đại Tuyết Sơn cũng đã bị yêu tướng xâm lấn. Màu đỏ thẫm của yêu tướng giống như một loại bệnh độc, phân bố liên miên trong núi tuyết. Long tộc nương thân trong lãnh địa cũng bị hạn chế bởi nó. Lúc này, trên bầu trời Tuyết Sơn, Tiểu Hắc Long đang cõng hắn bay qua những đám mây. Tại những nơi sâu trong Đại Tuyết Sơn, từng tiếng long ngâm vang vọng, không ngừng quanh quẩn. Giữa những cánh núi, một tòa cự phong hiện lên với hình dáng uy nghiêm, chính là Bạch Long Vương. Lúc này đang mở to đôi mắt rồng, Bạch Long Vương tiền bối, chia tay 2 năm, biệt lai vô dạng. Hắn nhìn về phía Bạch Long Vương và mở miệng nhàn nhạt. Bạch Long Vương dẫn dắt mấy chục đầu long đều xuất hiện tại các đỉnh núi của Tuyết Sơn, cúi đầu chào Tiểu Hắc Long. Bổn vương tựa hồ không nhìn lầm người. Bạch Long Vương cảm nhận được cảnh giới của hắn, kinh ngạc nói, hơn 2 năm thời gian, người đã đạt đến thánh hoàng cảnh, quả thực là kinh thế hãi tục. Đa tạ tiền bối đã chiếu cố cho vãn bối và Cửu Châu giới, chiếu cố cho Tầm Long Môn. Hắn từ đáy lòng cảm kích nói, nếu không có sự bảo hộ của Bạch Long Vương dành cho Tầm Long Môn, e rằng Hắc Ám thần tộc cùng xí Tinh Quân đã sớm động thủ với Tầm Long Môn. Bạch Long Vương vẫn uy nghiêm như 2 năm trước, khác biệt ở chỗ khi ấy hắn cảm thấy Bạch Long Vương chính là đỉnh phong của thế gian. Nhưng sau khi Trần Đinh mở mang kiến thức về thiên địa, hắn nhận ra rằng thánh nhân cảnh không phải là điều gì quá ghê gớm. Dù vậy, Bạch Long Vương vốn dĩ cũng không phải thánh nhân. Hắn ngang hàng với Kim Long Vương và một vài vị Long Vương khác đạt tới thánh tôn cảnh giới. Không biết vì lý do gì mà hiện giờ hắn lại rơi vào cảnh giới này. Điều này dường như là một chủ đề cấm kỵ trong nội bộ Long tộc. Bất kể là Kim Long Vương hay Tử Long Vương hay Tử Long Vương đều không muốn tiết lộ sự tình này. Trần Ninh đã cùng Bạch Long Vương thảo luận về các vấn đề của Long tộc, tranh thủ sự ủng hộ từ Bạch Long Vương. Đồng thời, Trần Ninh cũng hỏi ra những điều thắc mắc trong lòng. Tiền bối, vì sao ngài lại lâm vào tình cảnh này? Nguyên nhân nào khiến tu vi của ngài giảm xuống, chỉ còn ở thánh nhân cảnh giới? Việc này nói rất dài dòng. Bạch Long Vương không tỏ ra e ngại. Cuối cùng, hắn đã thực sự chứng kiến sự trưởng thành của Trần Ninh và nhận ra rằng nhân vật phi phàm như hắn, bất kể có quan hệ huyết thống hay không, cũng nên kết giao. Hồi xưa, ta vốn là một trong 5 vị Long Vương của Hạo Thổ Long tộc, có Long Thần tại thần giới. Thời điểm đó, địa vị của Hạo Thổ Long tộc rất cao, lại còn ổn định, nhưng Lam Long Vương lại có dã tâm. Hắn muốn Long tộc trở thành chúa tể của Hạo Thổ. Long tộc tuy mạnh, nhưng cường giả thế gian vẫn luôn là tộc trưởng Côn Luân thần tộc. Hắn không cam lòng như vậy, liên tổ chức tộc hội muốn lợi dụng bảo bối của Long tộc. Chí bảo kỳ thực chính là Long Thần Long Châu. Long Thần đi đến thần giới, nắm giữ sức mạnh vô cùng khó lường. Lam Long Vương muốn vận động Long Châu để chúng ta có thể xung kích vào thần cảnh. Kim Long Vương không đồng ý, Tử Long Vương thì không tỏ thái độ. Còn Hồng Long Vương có ý định nói ra, nhưng cùng với Lam Long Vương chỉ có 2 phiếu. Cuối cùng, quyền quyết định chỉ thuộc về ta. Tiền bối đã đồng ý rồi sao? Không có. Sau đó, Lam Long Vương âm thầm vận dụng Long Châu. Kết quả là hắn thất bại. Hắn còn đem đến cho Long tộc một mớ tai nạn. Bạch Long Vương với ngữ khí hờ hững nói, mỗi thành viên trong Long tộc đều có thể tạo ra liên hệ với Long Châu. Long Châu có thể vận chuyển lực lượng và hồi phục cho các thành viên trong Long tộc. Lẽ ra Long Châu có thể bảo vệ toàn bộ Long tộc, nhưng Lam Long Vương lại quá tham lam, muốn xung kích thần cảnh. Do đó hắn khao khát sức mạnh từ Long Châu quá lớn, dẫn đến Long Châu bị thâm hụt, phản phệ cả Long tộc. Hiện tại, cần thiết phải có người hy sinh. Đây là cơ hội duy nhất, chỉ có thể truyền đạt đủ lực lượng cho Long Châu, mới có thể duy trì sự ổn định của Long Châu một lần nữa. Vậy nên, tiền bối chính là người hy sinh đó. Trần Ninh đến lúc này cũng hiểu ra tại sao Bạch Long Vương lại giảm sức mạnh, nhưng hắn vẫn còn nghi hoặc mà lên tiếng. Tai họa này là do Lam Long Vương gây ra, sao không để hắn hy sinh? Lúc đó, Lam Long Vương xung kích thần cảnh thất bại, bị trọng thương, không thể hồi phục lực lượng cho Long Châu. Bạch Long Vương đã hy sinh tu vi cảnh giới của mình để giữ cho Long Châu một lần nữa được ổn định, cứu lấy Long tộc. Sự việc này trở thành bê bối trong nội bộ Long tộc, do đó Long tộc không muốn tiết lộ ra ngoài. Tuy nhiên, Lam Long Vương mặc dù thất bại trong việc xung kích thần cảnh, nhưng nhờ thu hoạch được sức mạnh từ Long Châu, hắn trở thành một trong những cường giả hàng đầu trong số 5 vị Long Vương. Thực lực của hắn rất mạnh mẽ. Dù cho Long tộc gặp phải đại họa, Long thần cũng không thể thay đổi thân phận của Lam Long Vương. Còn Bạch Long Vương mặc dù đã rơi xuống cảnh giới, nhưng vẫn giữ lại thân phận Long Vương. Dù vậy, Bạch Long Vương đã tổn thương bản nguyên, nên việc trở về thánh tôn cảnh gần như là vô vọng. Do đó, thân phận Long Vương của hắn chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Ban đầu, toàn bộ Long tộc đều rất cảm kích Bạch Long Vương. Nhưng theo thời gian, ân tình này dần dần phai nhạt. Đặc biệt là Hồng Long Vương đã mượn cơ hội để nhằm vào Bạch Long Vương. Cuối cùng, Bạch Long Vương nản lòng thoái chí, mang theo một số thân tín rời bỏ Hạo Thổ, đi đến Cửu Châu giới. Tiên bối, Long thần đã chết. Huyền U thần tộc Dịch Phong Thiên Tôn lại chặn ngào, Long tộc chắc chắn sẽ phân liệt. Vì vậy, ta cùng Tiểu Hắc cần ngồi trấn Long tộc, nắm giữ quyền lực lớn mới có thể ổn định Long tộc. Bổn vương tự nhiên nguyện ý để tổ tông trọng trưởng Long tộc, nhưng thực lực của Lam Long Vương hiện nay rất mạnh, Long tộc vô địch, mà thêm vào đó là người đã nói về bí pháp cường hóa của Dịch Phong Thiên Tôn. Nếu một ngày nào đó Lam và Hồng Long Vương bị dồn ép, sợ rằng sẽ trực tiếp dẫn đến nội chiến trong Long tộc. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có nhiều người phải chịu tử thương. Bạch Long Vương bất đắc dĩ thở dài. Khi đó, hắn đã hy sinh chính tu vi của mình, chỉ để duy trì sự tồn tại cho Long tộc. Hắn dĩ nhiên không muốn chứng kiến cảnh Long tộc phân liệt và nội chiến. Tiền bối, tử thương là điều không thể tránh khỏi. Nếu để Lam Long Vương và Hồng Long Vương tiếp tục bành trướng dã tâm, chờ cho toàn bộ nhân mã cường hóa hoàn tất, nội chiến sẽ không thể phòng ngừa. Đến lúc đó, Kim Long Vương và Tử Long Vương sẽ bị tước đoạt hết thảy quyền thế, lượng máu chảy và sự hy sinh cũng sẽ không giảm bớt. Nghe vậy, Bạch Long Vương thở dài một hơi. Ai, chỉ trách Long Thần ở thần giới không chết vào thời điểm thích hợp. Nếu như có thể chờ đến khi ngươi và tổ tông trưởng thành thêm một chút, Long tộc nhất định có thể an ổn vượt qua giai đoạn khó khăn này. Dịch Phong Thiên Tôn cũng chính là nhìn ra cái này mà muốn lợi dụng Long tộc. Trần Ninh lắng nghe những lời của Bạch Long Vương, cuối cùng cũng hiểu được Long tộc chí bảo rốt cuộc là vật gì. Như vậy, hắn cũng có thể suy đoán ra được mục đích của Dịch Phong Thiên Tôn. Sau khi thu hoạch xong, Bạch Long Vương duy trì, Trần Ninh liền tính toán lập tức trở về Hạo Thổ, để cáo chi với Quang Minh tộc trưởng về tình hình Cửu Châu giới, nhờ hắn giải quyết vấn đề yêu tướng trong Cửu Châu giới. Mặc dù Tiểu Hắc Long có thể nuốt chửng yêu tướng, nhưng hắn không thể ăn sạch toàn bộ yêu tướng trong Cửu Châu giới, vì vậy vẫn cần Hạo Thổ thần tộc ra tay đối phó với yêu tướng. Khi Trần Ninh đến khu vực Thiên Trì Thánh Địa ở Trung Châu, hắn lại chứng kiến cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ. Yêu tướng điên cuồng lan tràn, điên cuồng lây nhiễm các tu sĩ trong Thiên Trì Thánh Địa. Nước trong thiên trì vốn trong veo thần thánh, giờ đây toàn bộ bị yêu tướng ô uế hóa thành sắc hắc hồng. Trần Ninh đứng trong hư không, không ngừng phóng thích chu tà thần lôi để tiêu diệt những người lây bệnh trên mặt đất. Số lượng tiêu diệt càng nhiều, lòng hắn càng đau xót. Đây đều là tử dân Cửu Châu, các tu sĩ trong thiên trì càng là tương lai của võ đạo Cửu Châu. Giờ đây họ lại bị yêu tướng khống chế, biến thành khôi lỗi. Ngay cả siêu cấp thế lực mạnh nhất trong Cửu Châu cũng rơi vào tình cảnh như vậy. Tình huống ở các nơi khác chỉ càng thêm tồi tệ. Chờ ta về đến Hạo Thổ, nhất định ta sẽ giết tận bọn hắc ám thần tộc. Trần Ninh ánh mắt đỏ hồng, Trần trưởng môn, trong lúc này, có một âm thanh quen thuộc vang lên, âm thanh đó đầu tiên là thăm dò, sau đó lại mang theo chút ý mừng rõ ràng nói, quả thật là ngươi, Trần trưởng môn. Trần Ninh quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, người đó chính là Đồ Hộ. Cho tới nay, Đồ Hộ vẫn luôn là người lãnh khốc vô tình, nghiêm túc thận trọng, hắn vốn là thánh nhân cảnh, đứng dưới đỉnh cao, từng trong thời kỳ thánh minh xâm lấn đã đạp vào thánh nhân chi cảnh. Hắn chính là một trong ba vị thánh nhân của Thiên Trì Thánh Địa, hai vị còn lại chính là Thiên Trì Thánh Chủ và người đã phong ấn Thạch Thánh. Sau đó, Thạch Thánh đã đánh phá phong ấn, cường thế xuất hiện. Tuy nhiên, ba vị thánh nhân của Thiên Trì đều không thể đối phó với yêu tướng. Điều này đủ để thấy yêu tướng có bao nhiêu gây nhức đầu, tiền bối biệt lái vô giả. Trần Ninh ôm quyền chào Đồ Hộ. Hắn thấy Đồ Hộ, người quanh năm như tấm thép, lúc này cũng gạt ra một nụ cười. Hắn nhận ra, tu vi của Trần Minh lúc này đã vượt xa hắn, không biết đã vượt qua bao nhiêu cảnh giới. Nhưng Trần Minh vẫn giữ vẻ khiêm tốn, không kiêu ngạo, không vội vàng. Đây chính là tâm thái mà một cường giả nên có. Mộ tiền bối hiện giờ ở đâu? Trần Minh hỏi Đồ Hộ. Ngươi theo ta, Đồ Hộ đáp. Thiên Trì Thánh Địa lúc này đang rơi vào nguy cảnh. Một nửa phạm vi thánh địa đã bị yêu tướng chiếm đoạt. Mộ Thiên Cơ, thánh chủ của Thiên Trì, lúc này đang mặt ủ mày chau, sắc mặt chán nản. Hắn, với tư cách là một đệ tử Thiên Trì, có rất nhiều người đã bị yêu tướng làm hại. Ngay cả bản thân hắn cũng đã tự tay giết mấy đệ tử bị lây nhiễm. Cảm giác này khiến hắn vô cùng đau đớn, chỉ cảm thấy thẹn với tổ tiên. Ngay lúc này, một âm thanh quen thuộc chợt vang lên, Mộ Tiền Bối. Mộ Thiên Cơ vội vàng quay đầu lại, quả nhiên là tiểu tử Tuấn Giật xuất trần, thiên hạ vô song đã trở về. Một nụ cười đã lâu không thấy xuất hiện trên gương mặt của Mộ Thiên Cơ. Hắn duỗi tay vỗ vỗ bả vai Trần Ninh, vui mừng không ngừng. Hiện tại khí tức của Trần Ninh đã cao thâm mà chắc hẳn đã đột phá đến một cảnh giới cực cao. Mộ Tiền Bối, tình hình Trung Châu hiện tại ra sao? Trần Ninh vội vã hỏi. Mộ Thiên Cơ lắc đầu, nguyên bản yêu tướng còn khá bình tĩnh, nhưng hôm qua bỗng nhiên điên cuồng lan tràn, toàn bộ Trung Châu đã mất kiểm soát, như là phòng tuyến Trung Châu bị phá, tám châu còn lại cũng sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Vì sao Trung Châu lại đột nhiên mất kiểm soát? Trần Minh bắt lấy vấn đề trọng điểm. Mộ Thiên Cơ giải thích, lão hủ đã tìm ra nguyên nhân, đó là vì yêu tướng chi nguyên bắt nguồn từ Trung Châu. Yêu tướng giống như côn trùng, có một loại nguồn gốc xuất phát từ nơi đây, cho nên tình hình Trung Châu mới gian nan như vậy, đã có đầu nguồn. Vậy không phải chỉ cần tiêu diệt đầu nguồn, thì yêu tướng nguy hiểm có thể được giải quyết dễ dàng sao? Trần Ninh nói, lời tuy như vậy, nhưng ta cùng các tu sĩ Cửu Châu, ngay cả những yêu tướng bình thường cũng không có cách nào đối phó. Chúng ta chỉ có thể tránh né, làm sao có thể tiêu diệt được đầu nguồn đó? Mộ Thiên Cơ đáp, vãn bối có thể thử xem. Kính xin tiền bối báo cho biết vị trí của đầu nguồn. Trần Ninh nghiêm túc nói với Thiên Trì Thánh Chủ. Thiên Trì Thánh Chủ ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ đến Trần Ninh đã từng nhiều lần tạo ra kỳ tích, có lẽ lần này cũng có thể lại cứu vớt Cửu Châu. Ngay sau đó, Thiên Trì Thánh Chủ liền báo cho Trần Ninh biết vị trí của đầu nguồn yêu tướng. Trần Ninh không chút trì hoãn, lập tức hướng về phía Thiên Trì Thánh Chủ cáo chi vị trí đầu nguồn. Lúc này, yêu tướng đã bạo phát, việc quay trở về Hạo Thổ để triệu tập quân cứu viện hiển nhiên không thực tế. Nếu không kịp thời xử lý tình huống, e rằng Cửu Châu sẽ rơi vào tình trạng nguy cấp. Bởi vậy, hắn cần phải dẫn theo Tiểu Hắc Long đến đầu nguồn. Hắn phải cược vào khả năng của Tiểu Hắc Long có thể khắc chế được kẻ địch. Đoạn Hồn Sơn Cốc là một nơi cấm địa tại Trung Châu. Nơi này vô cùng hoang vu, thường không có người lui tới. Nhưng giờ đây, cả tòa sơn cốc đều tràn ngập yêu tướng màu hắc hồng, phảng phất như đang ở giữa một dòng sông âm u hơn là trong một sơn cốc. Đây chính là đầu nguồn sao? Trần Ninh lẩm bẩm. Trong thung lũng này, yêu tướng càng trở nên yêu diễm, dường như có một chủng sinh linh có linh trí tự bảo vệ bản thân. Tòa sơn cốc này quả thực có thể nói là trọng binh trấn giữ. Trong số yêu tướng có rất nhiều tu sĩ của Cửu Châu đã bị lây nhiễm. Những tu sĩ này thực lực không kém, điều này càng chứng minh nơi đây chính xác là đầu nguồn. Nếu không, chúng cũng không cần thiết phải vận dụng biện pháp bảo hộ như vậy. Trần Ninh vỗ vỗ vào thôn thiên đại, Tiểu Hắc Long nhảy ra, nhìn quanh khắp sơn cốc nơi tràn ngập yêu tướng, trợn tròn mắt lên, ngươi an tâm ăn tự phục vụ, những kẻ rơi vào thống khổ như tu sĩ, để ta giải thoát cho bọn họ, Trần Ninh nhàn nhạt dặn dò. Ngay sau đó, một người và một con long gần như đồng thời động, hắn tay cầm lôi đỉnh, anh sát mà đi, lôi quang óng ánh, lôi mang tê liệt hư không, sử dụng sức mạnh nhanh chóng tiêu diệt những kẻ bị yêu tướng khống chế. Đối với bọn họ, đây cũng là một dạng giải thoát. Tiểu Hắc Long thì gào thét bay đi, mở miệng hút những yêu tướng trong sơn cốc vào bụng. Những yêu tướng ở đầu nguồn, linh trí càng cao, cũng ý thức được rằng đây chính là thời khắc sinh tử. Bởi vậy, chúng điên cuồng phản kích, hướng về phía Trần Ninh tấn công. Chúng không nhào về phía Tiểu Hắc Long, vì điều đó chẳng khác nào tự tặng đầu cho kẻ thù. Thử hỏi, nếu ngươi đang uống một chén sữa đậu nành, ngươi có sợ chén sữa đậu nành khác đưa tới bên miệng mình không? Đối mặt với những yêu tướng điên cuồng phản kích, Trần Ninh lòng yên tĩnh như nước, bình tĩnh duỗi ra một chỉ, một đạo tội bia ngưng tụ xuất hiện ở từng đạo cấm chế lực lượng từ trên trời giáng xuống, phong cấm những yêu tướng đang tấn công. Trần Ninh hiểu rằng Tiểu Hắc ăn một bữa không được nhiều, do đó hắn cũng chi kỷ giúp nó đóng gói thu lại, rồi thả vào thôn thiên đại thế giới để từ từ ăn. Sau khi tìm được đầu nguồn, việc giải quyết yêu tướng cũng trở nên dễ dàng. Cùng lúc đó, trên Trung Châu, những yêu tướng đang điên cuồng lan tràn bỗng dưng mất hết sức sống. Yêu tướng đánh mất sức sống, tựa như một con hổ già không còn răng. Thiên Trì cũng khôi phục như lúc ban đầu. Thiên Trì Thánh Chủ chợt hiểu ra, nhất định là Trần Ninh đã thành công trong việc tiêu diệt đầu nguồn. Khi phát hiện nước Thiên Trì có thể tịnh hóa yêu tướng đã mất sức sống, Thiên Trì Thánh Chủ lập tức sắp xếp người vận dụng nước Thiên Trì để tịnh hóa vùng đất bị yêu tướng xâm chiếm. Lúc này, Trần Ninh cũng vừa mới chạy về đến Thiên Trì Thánh Địa. Tại đây, hắn gặp không ít người quen, ngoài Thiên Trì Thánh Chủ, Thạch Thánh, Đồ Hộ, còn có vòng ư thánh nhân của Âm Dương Thánh Địa. Cùng với các chủ nhân siêu cấp thế lực khác, họ đến đây không chỉ để lấy nước Thiên Trì về tịnh hóa khu vực yêu tướng, mà còn để tiếp kiến Trần Ninh. Tin tức về Linh Châu đã truyền đến. Họ tự nhiên biết rõ trưởng môn của Tầm Long Môn đã trở về. Bái kiến Trần trưởng môn, các chủ nhân siêu cấp thế lực đồng thanh chào hỏi, cung kính không ngớt. Điều này khiến Trần Ninh cảm thấy thán phục. Ngày trước, không ít người trong số này từng là đối thủ của hắn, như Diêm La Thánh Tông hay Cầu Trời Thánh Điện. Nhưng giờ đây, những kẻ đối đầu năm xưa đều cung kính như vậy, càng làm cho hắn nhận ra thực lực mạnh mẽ của mình, đã khiến thế giới này phải kính nể. Những kẻ từng ở xa tầm với của thánh nhân cảnh giới giờ đây lại không còn là gì. Hôm nay, tất cả chi chủ các đại siêu cấp thế lực của Cửu Châu đều có mặt. Đây chính là thời cơ. Trần Ninh nhìn quanh mọi người, nhàn nhạt mở miệng, từ nay về sau, Cửu Châu sẽ không còn cảnh giới bình cảnh. Những tuyệt thế thiên kiêu cũng không còn biết nuốt hận mà chết yểu. Còn có vô số tài nguyên từ thiên ngoại sẽ đổ về. Vận mệnh của chúng ta, chính mình nắm giữ. Lời nói của hắn tuy bình thản, nhưng lại thổi bùng lên tinh thần mọi người. Suốt nhiều năm qua, Cửu Châu đều bị thiên ngoại khống chế. Trong 2 năm gần đây, Trần Ninh đã phá vỡ thế giới thiên ngoại. Điều này không phải là bí mật gì đối với Cửu Châu. Trước đó, lòng bọn họ đã sinh ra tuyệt vọng. Nhưng hôm nay, khi Trần Ninh nói ra những lời này, tất cả đều không thể kìm nén sự phấn khích, đặc biệt là Thiên Trì Thánh Chủ. Nơi đây chính là nơi hiểu rõ nhất nỗi khổ của Cửu Châu. Mấy đời người đã cố gắng, đều là vì có thể phản kháng lại áp bách của thiên ngoại. Giờ đây, cuối cùng cũng đã thấy được ánh sáng hy vọng. Mắt của Thiên Trì Thánh Chủ không chỉ đỏ lên, mà còn tràn đầy niềm vui. Cùng lúc đó, các chi chủ siêu cấp thế lực từ khắp nơi đã cùng nhau hô to, Trần trưởng môn cử thế vô song, Cửu Châu đương hưng, Trần trưởng môn cử thế vô song, Cửu Châu đương hưng, Trần trưởng môn cử thế vô song, Cửu Châu đương hưng. Sau khi không ở lại Trung Châu quá lâu, Trần Ninh lại lên đường đến U Châu. U Châu là vùng đất do ma tộc nắm giữ. Ma hoàng hiện nay chính là Tiêu Mị, hắn tự nhiên muốn gặp vị nữ hoàng này một lần. Tại Vĩnh Dạ Thành, Trần Ninh trực tiếp che giấu khí tức, lặng lẽ tiến vào trong ma điện, nhưng Tiêu Mị lại không có mặt ở đó. Trần Ninh nhíu mày, trực tiếp phát ra tiếng gọi, chấn động cả tòa ma điện. Vô Tâm Ma Đầu, ra gặp ta. Hắn đang kêu gọi chính là Vô Tâm Ma Hoàng, vị ma hoàng đã từng bị hắn đánh bại và từ đó luôn bị khống chế, buộc phải phục vụ Tiêu Mị. Trong ma điện, thủ vệ vô cùng nghiêm ngặt. Ban đầu, Trần Ninh đã che giấu khí tức của mình, cho nên không ai phát hiện. Nhưng hiện tại, hắn không còn hạn chế gì mà lên tiếng. Điều này đã khiến nhiều cường giả ma tộc chú ý. Ngươi là ai? Dám ngang nhiên làm loạn trong cung điện của ma hoàng. Mười mấy tên cường giả ma tộc từ bốn phương tám hướng lao tới, vây chặt lấy hắn. Trần Minh lướt mắt qua, thấy những cường giả này đều ở cảnh giới võ tôn, thực lực không kém trong cửu châu. Khi nhóm cường giả ma tộc đang tính toán tiến lên, thì một thanh âm vang lên, dừng tay. Trong lúc những ma tộc cường giả kinh ngạc, vô tâm ma hoàng từ bên trong điện chạy ra, một lần nhào xuống trước mặt Trần Minh, quỳ bái nói, tham kiến đại nhân. Thấy tình cảnh này, những cường giả ma tộc nào còn dám tiếp tục động thủ, họ lần lượt quỳ xuống. Vô tâm ma hoàng trước đây từng là ma hoàng, thân phận của hắn vượt trội hơn tất cả các ma vương khác trong U Châu, kể cả ma hoàng Tiêu Mị. Khi Tiêu Mị không có mặt, toàn bộ ma tộc ở U Châu đều phải nghe theo lệnh của hắn. Lúc này, nhóm cường giả ma tộc lập tức nhận ra điều gì đó. Người trước mặt dám không sợ hãi mà gọi vô tâm ma hoàng, chắc chắn có lý do để ỷ lại. Tiêu Mị hiện đang ở đâu? Trần Ninh ánh mắt lạnh lùng. Ngươi chẳng lẽ dùng thủ đoạn gì để hại nàng? Cảm nhận được ánh mắt khủng bố và cường thịnh của Trần Ninh, vô tâm ma hoàng toàn thân kề sát mặt đất, run rẩy không ngừng. Các cường giả ma tộc khác cũng chỉ có thể để máu rỉ ra từ khóe miệng, không thể nhúc nhích. Ma uy này thật sự như một vị ma thần hàng thế. Đây chỉ mới là Trần Ninh tạo áp lực lên vô tâm ma hoàng mà thôi. Hắn không cố ý lan tỏa sức mạnh đến các cường giả ma tộc khác. Nếu thật sự để sức mạnh ấy chạm đến họ, sợ rằng chỉ trong chốc lát, họ sẽ hôi phi yên diệt. Đại nhân, ngài hãy nghe tiểu ma giải thích. Vô tâm ma hoàng như muốn tắc nghẽn hơi thở. Trần Ninh hơi thu liễm ma uy. Vô tâm ma hoàng như được đại xá. Các cường giả ma tộc khác cũng lấy lại được chút mạng sống. Vô tâm ma hoàng hoảng hốt vội vàng nói, đại nhân, ân huệ mà ngài bố trí trên người tiểu ma vẫn còn, tiểu ma chưa từng có ý nghĩ khác. Hôm nay ma hoàng không ở trong cung điện là bởi vì ma hoàng đại nhân muốn đi gặp một vị thần bí. Ma hoàng đã ra lệnh không cho phép chúng ta đi theo. Vô tâm ma hoàng có nỗi khổ khó nói, hắn vừa mới suýt chút nữa đã chết. Nếu như Trần Ninh không thu liễm ma uy, hắn đã có thể chết oan. Nàng đi đâu? Trần Ninh mở miệng hỏi. Tiểu ma thật không biết, sau khi ma hoàng đại nhân rời khỏi Vĩnh Dạ Thành, liền hướng bắc mà đi. Vô tâm ma hoàng hồi tưởng nói, sau khi nghe được tin tức này, Trần Ninh lập tức lên đường, hướng về phía mà vô tâm ma hoàng đã chỉ. Trần Ninh có thần thức cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần có đại khái phương vị, hắn có thể truy tìm được khí tức của đối phương. Hơn nữa, hắn đối với khí tức của Tiểu Mị cũng vô cùng quen thuộc. Phía bắc Vĩnh Dạ Thành, trên đỉnh một tòa lãnh túc ma sơn, Tiêu Mị mặc một bộ tử kim hoàng bào, ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi. Nàng xinh đẹp, nhưng lúc này trên gương mặt cũng mang theo vẻ uy nghiêm của một bậc thượng vị giả, khiến cho nàng càng thêm có sức hấp dẫn lạ thường. Ma hoàng, ta đã biết ngươi không thể từ chối đề nghị của bản thánh. Lúc này, đối diện nàng là một lão giả thân hình yếu ớt, dần dần lão hóa. Lão giả này chính là Hoàng Tuyền Thánh Nhân, người đã từng đầu hàng địch để tự bảo vệ mình, đầu nhập vào đội quân xâm lấn Cửu Châu là La Sát tộc. Trong cuộc chiến đó, hắn đã mang theo tông chủ Tu La Thần Tông chạy trốn. Sau đó, Trần Ninh vội vàng đối phó với La Sát Vương, chém giết hắn xong, lại phải đối mặt với Sĩ Tinh Quân truy sát. Cuối cùng, hắn không còn thời gian để bàn bạc với Hoàng Tuyển Thánh Nhân. Tuy nhiên, Thiên Trì đã quét sạch tàn dư của Tu La Thần Tông, còn giết cả tông chủ của họ. Thời điểm đó, Thiên Trì rất mạnh mẽ. Ba vị Thánh Nhân, ngay cả khi Hoàng Tuyển Thánh Nhân thiết tâm muốn bảo vệ tông chủ của Tu La Thần Tông, cũng chỉ có thể bất lực. Thực tế, sau khi tông chủ Tu La Thần Tông chết, Hoàng Tuyền Thánh Nhân đã có chút bản lĩnh. Cầu thời gian hơn 2 năm, Thiên Trì Thánh Chủ vẫn không thể truy tìm tung tích của hắn. Ma hoàng, không biết ngươi có mang đến thánh vật của ma tộc hay không? Hoàng Tuyền Thánh Nhân mở miệng cười. Nhưng lúc này, ánh mắt hắn dường như quan sát kỹ lưỡng thân thể của Trần Ninh. Có thể thấy rõ ràng màu sắc đen đỏ thuộc về yêu tướng, rõ ràng hắn cũng đã bị yêu tướng lây nhiễm, thậm chí cả thánh nhân cũng có thể bị ảnh hưởng. Điều này đủ để thấy được sự khủng bố của yêu tướng. Tuy nhiên, lúc này, điều còn khủng bố hơn lại chính là Hoàng Tuyền Thánh Nhân. Hắn thế mà không hề biến thành khôi lỗi, chỉ cần là những tu sĩ bị yêu tướng lây nhiễm, toàn bộ đều sẽ trở thành những cái xác không hồn. Thế nhưng Hoàng Tuyền Thánh Nhân lại miễn dịch với điều này. Đây cũng là lý do Tiêu Mị đồng ý gặp hắn. Danh hiệu của hắn không phải tự dưng có, hắn đã từng chết đi, nhưng lại kỳ tích sống lại và đạt đến cảnh giới thánh nhân. Vì vậy mà người ta gọi hắn là Hoàng Tuyền Thánh Nhân. Với mệnh cách và thể chất đặc thù của mình, hắn là người trong vạn người. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn có thể miễn dịch với yêu tướng. Không lâu trước đây, Hoàng Tuyền Thánh Nhân đã liên lạc với Kiêu Mị, muốn cùng nàng giao dịch. Hắn hứa sẽ chỉ cho nàng phương pháp đối phó với yêu tướng. Dù là giao dịch, thánh vật của ma tộc cũng được đưa ra. Tình huống yêu tướng tàn phá trùng trầu đã gần như mất kiểm soát. Nếu như một ngày nào đó hoàn toàn mất kiểm soát, Cửu Châu sẽ phải đối mặt với đại tai nạn, không biết có bao nhiêu sinh mạng sẽ phải chịu thiệt hại. Mà trong Cửu Châu hay Linh Châu, có thể có những chủ tộc sẵn sàng liều mạng bảo vệ. Nàng không nguyện để Cửu Châu phải đón nhận tai nạn ập đến. Chính vì vậy, nàng đã đồng ý điều kiện của Hoàng Tuyền Thánh Nhân. Nàng không phải không nghĩ tới việc trong bóng tối liên hệ Thiên Trì, báo cáo tung tích của Hoàng Tuyền Thánh Nhân, để Thiên Trì Thánh Chủ ra tay trấn áp hắn. Nhưng Hoàng Tuyền Thánh Nhân đã sớm nghĩ tới khả năng này. Hắn uy hiếp Kiêu Mị, nếu một ngày nàng thông báo chuyện này cho Thiên Trì, hắn liền sẽ lựa chọn Ngọc Thạch Câu Phần, phương pháp đối phó yêu tướng này. Vĩnh viễn cũng đừng mong biết rõ. Kiêu Mị bình tĩnh duỗi tay, trên ngón tay nàng đeo một món ma tộc thánh vật, tai nạn giới chỉ. Khi thấy món giới chỉ này, sắc mặt Hoàng Tuyền Thánh Nhân liền vui mừng. Hắn định vươn tay đoạt lấy, thế nhưng Tiêu Mị lại thu tay về, lạnh lùng nói, tốt, ta đã thể hiện thành ý, ngươi cũng đã thấy, hiện tại nên nói cho ta cách đối phó yêu tướng, đừng gấp. Hoàng Tuyền Thánh Nhân lộ ra một nụ cười gian xảo, nếu ngươi đã nguyện ý bỏ qua ma tộc thánh vật này, sao không tiến thêm một bước, chỉ cần ngươi giúp ta dẫn dụ vong ưu thánh nhân, ta liền sẽ cho ngươi biết cách đối phó yêu tướng. Ngươi tốt nhất đừng có mà tham lam. Tiêu Mị trong giọng nói mang theo sự tức giận. Ngươi không muốn cứu vớt trưởng môn của ngươi, bảo vệ Cửu Châu sao? Câu nói này của Hoàng Tuyền Thánh Nhân khiến Tiêu Mị khẽ giật mình. Hoàng Tuyền Thánh Nhân tiếp tục dẫn dụ nói. Ngươi xem, ngươi đã không vạch trần ta với Thiên Trì. Điều đó chứng tỏ ngươi đã lừa gạt bọn họ. Hơn nữa, việc ma tộc lười biếng cũng là chuyện bình thường, chỉ cần đem vong ưu thánh nhân dẫn đến đây là đủ, chuyện này không khó, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, đã phát hiện ra tung tích của ta, dẫn hắn đến nơi ta đã chuẩn bị sẵn. Không được, Tiêu Mị lắc đầu, ta không thể đáp ứng ngươi, ngươi không muốn trơ mắt nhìn trưởng môn của ngươi, ngươi thủ hộ Cửu Châu, vì một phiến luyện ngục mà chết sao? Hoàng Tuyền Thánh Nhân chợt quát lên, Tiêu Mị mặt lộ vẻ giằng co, cuối cùng nàng thở dài. Ta tin tưởng chủ thượng sẽ không nguyện ý nhìn ta biến thành như vậy. Hơn nữa, người ban đầu chỉ nói muốn ta đem thánh vật của ma tộc, nhưng điều kiện sau lại khiến ta thấy lòng tham của ngươi không đáy. Giao dịch này vốn đã mất cân bằng. Nói xong, Tiêu Mị quay người muốn rời đi, mà Hoàng Tuyền Thánh Nhân cười âm hiểm. Ngươi cho rằng hiện giờ còn có thể đi sao? Khi lời nói vừa dứt, uy áp mạnh mẽ của Hoàng Tuyền Thánh Nhân liền ập tới, càn quét về phía Tiêu Mị. Ngươi vốn không định giao dịch cùng ta. Đến lúc này, Tiêu Mị mới nhận ra điều đó. Nàng trách bản thân đã quá lo lắng cho chủ thượng. Ngươi từng bảo vệ đại địa, mà một lúc hồ đồ lại tin tưởng kẻ tiểu nhân như Hoàng Tuyền. Hiện giờ nhận ra thì có lẽ đã hơi muộn. Hoàng Tuyền Thánh Nhân cười nhạo một tiếng. Hắn có thể miễn dịch với sự lây nhiễm nhờ vào thể chất đặc thù, đồng thời còn có thể sử dụng sức mạnh của yêu tướng cho bản thân. Nhưng đó đã là giới hạn của hắn. Đối phó với yêu tướng, hắn chẳng qua chỉ bịa đặt ra những điều để lừa gạt Tiêu Mị mà thôi. Từ ban đầu, hắn đã mong muốn sở hữu thánh vật của ma tộc, thế nhưng hắn lại không thể công khai tiến vào Vĩnh Dạ Ma Thành để giết người. Trong thành có Trần Minh Tiểu Nhi bày ra trận pháp. Huống hồ, cho dù hắn có thể giết vào bên trong ma thành, cũng chưa chắc đã tìm thấy thánh vật. Thời gian càng kéo dài, càng dễ dàng kinh động Thiên Trì. Đến lúc đó, hắn e rằng không thể tránh khỏi sự truy sát của Thiên Trì Thánh Chủ. Hắn đưa Tiêu Mị tới đây chính là muốn chiếm đoạt thánh vật của ma tộc bằng phương pháp tốt nhất. Nếu không ai hay biết đâu có thể thuận tiện dẫn dụ được phong ưu thánh nhân ra thì càng tốt. Nhưng tiếc rằng vị nữ ma hoàng này không quá thức thời, sức mạnh của thánh nhân áp bách, thông thường các cường giả ở cảnh giới thiên vũ cũng không thể chống đỡ nổi. không thể cử động. Nhưng hiện tại, Tiêu Mị lại có cảnh giới ở thiên vũ cảnh đệ cửu trọng thiên. Nàng thế mà có thể vận dụng át chủ bài. Dưới sức ép cường đại như vậy, Tiêu Mị cắn răng, bóp nát bảo mệnh mà thượng thiên ban cho nàng. Trong nháy mắt, ma thần khí tức phóng ra, ma uy cuồn cuộn, cường hoành vô cùng. Lúc này, sức mạnh của Hoàng Tuyền Thánh Nhân ngược lại, chỉ như giật gấu vá vai, không còn đáng sợ. Thực tế, Tiêu Mị dám một mình tự đi đến nơi này, tự nhiên là có lý do và sự tự tin của riêng nàng. Nhưng mà cái đạo ma thần khí tức này, rốt cuộc không có thực lực chiến đấu, chỉ có thể tạo ra sự đe dọa và áp chế. Nó không thể hàng phục Hoàng Tuyền Thánh Nhân. Tiêu Mị liền chuẩn bị lập tức trở về Vĩnh Dạ Ma Thành, truyền tin cho Thiên Trì, để đuổi bắt Hoàng Tuyền Thánh Nhân. Trần Ninh Tiểu Nhi thật sự có thủ đoạn bảo mệnh không tầm thường a. Hoàng Tuyền Thánh Nhân lúc này bị áp chế gắt cao, thế nhưng kỳ lạ là trên mặt hắn không hề có vẻ bối rối, hắn cũng không hề tức giận. Đặc biệt là khi nghe được câu nói này, Tiêu Mị cảm thấy có một điều không ổn. Gã này đã hơn 2 năm không bị Thiên Trì Thánh Chủ truy tung, nếu thật sự chỉ dựa vào những bản lĩnh này dường như cũng không hợp lý. Nhưng bất luận như thế nào, Tiêu Mị lúc này không chút do dự mà tốc hành, hướng về phương hướng Vĩnh Dạ Ma Thành mà chạy trốn. Thế nhưng, ngay cả khi nàng đã trốn ra mấy trăm trượng, nàng chợt giật mình nhận ra con đường này căn bản không phải con đường nàng đã đi. Nàng rõ ràng là một vị thiên vũ cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng lúc này, bất kể là thần thức hay tầm nhìn, đều cực kỳ hạn hẹp. Nàng thậm chí chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật trong bán kính 1 mét quanh mình, căn bản không thể phân biệt phương vị. Ha ha ha, ha, bản thánh đã đào vong lâu như vậy, sao có thể để ngươi dễ dàng như vậy chứ? Nếu thật sự tùy tiện để ngươi phá cục, bản thánh đã sớm bị Thiên Trì lão đồ vật bắt về rồi. Hắn đã bày ra cấm trận tại địa điểm hẹn gặp với Tiêu Mị. Cứ như vậy, bất kể nào có ý định trốn chạy hay có cường giả nào đi theo, tất cả đều rơi vào trận pháp này. Nơi đây thật khó để phân biệt phương hướng, một mê thất giữa ma sơn. Sau khi nghe lời nói của Hoàng Tuyền Thánh Nhân, Tiêu Mị lập tức cảm thấy một nỗi bất an dâng lên. Thời gian tác dụng của ma thần khí tức đã sắp hết, chỉ sợ rằng sẽ nhanh chóng bị áp chế bởi đối phương. Nhưng nàng vẫn không thể phân biệt được phương hướng. Trận pháp do Hoàng Tuyền Thánh Nhân bố trí thật sự rất khó giải quyết. Nội tâm Tiêu Mị dần dần rơi vào tuyệt vọng. Không lẽ hôm nay nàng thật sự phải vùi thây nơi này?